Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1151, luyện hóa ba chủng phụ đạo đại thánh thánh hồn. Cái này, điều này sao có thể, Hắc Ngân đại nhân cư nhiên ở thế yếu, nhân tộc này đến tột cùng là lai lịch gì, dĩ nhiên cụ bị như vậy năng lực, như vậy còn có thể coi như là một thiên thánh sao, nhanh, nhanh. Tương trợ Hắc Ngân đại nhân, mấy cái tu vi khá cao ma tộc thấy thế, xông lên đang muốn trợ giúp cái kia cầm đao ma tộc thời điểm, mấy đạo năng lượng trùng kích cuốn tới, chỉ thấy mấy cá nhân tộc bắn nhanh mà ra, che ở trước mặt bọn họ, mà một trong số đó, chính là thần vệ Viêm Phỉ. Viêm Phỉ cả người lưu chuyển xích hồng sắc ác diễm, khóe miệng vi kiều, ngữ khí mang theo rừng rực sát khí, nói, chư vị, lẽ nào liền không đem chúng ta không coi vào đâu, ghê tởm, giết cho ta. Song phương không có quá nhiều ngôn ngữ, trực tiếp liền chém giết cùng một chỗ, mà ở không xa chỗ, hố sâu bên trong cầm đao ma tộc lại tràn đầy khiếp sợ. Ngay mới vừa rồi cùng Tần Nhai năng lượng đánh sát na, đao của mình chiêu cư nhiên ở vào hạ phong, bị đối phương cái loại này chỉ là lưỡng chủng thiên thánh tài nghệ thánh đạo hình thành chủ phụ chi chiêu đánh tan, đồng thời dư uy không giảm, trực tiếp đánh vào chính mình thân lên. Phải biết, cái kia nhưng là ba loại phụ đạo a, mà đối phương đây, chỉ là một loại chủ đạo, một loại phụ đạo mà thôi. Đồng thời cái kia chủ đạo còn không có đạt được cực hạn thánh đạo tầng thứ, nhưng chính là loại này tầng thứ thánh đạo, bộc phát ra uy lực cũng là muốn mạnh hơn hắn một bậc. Cái này, điều này sao có thể, coi như không gian thánh đạo, hủy diệt thánh đạo đều là đứng đầu nhất thánh đạo cũng không thể có thể đạt được trình độ như vậy a. Người này đến tột cùng là quái vật gì, hắn không biết, Tần Nhai thánh đạo mặc dù không phải cực hạn thánh đạo, thế nhưng ở uy lực trên, lên, cũng không thua gì với bất luận cái gì đại thánh cực hạn thánh đạo, bởi vì hắn tiền kỳ tích lũy thực sự quá biến thái. Biến thái đến cổ kim tới nay đều không mấy người có thể so sánh. Thánh đạo ngưng ấn cảnh giới lúc, hắn ngưng tụ đủ 13 ấn. Thánh đạo huyền thánh cảnh lúc, hắn huyền thánh thiên tượng tiến hóa đủ 5 lần. Tích lũy như vậy, làm cho hắn thánh đạo cường hãn đến một loại gần như mức độ khó tin. Dù cho chưa đạt được cực hạn thánh đạo, nhưng uy lực trên, lên, lại không chút nào khiêm tốn sắc. Thêm trên, lên, mới vừa nhất chiêu, ngoại trừ thánh đạo bản thân uy lực bên ngoài, còn có Tần Nhai kim cương chi thể sở gia trì nhục thân lực lượng, khiến cho chiêu thức uy lực cao hơn một tầng. Hắn cái này thất bại, cũng bị bại đương nhiên. Sưu, chỉ thấy hư không chấn động, Tần Nhai trong nháy mắt xuất hiện ở hố sâu lên, kim sắc thân thể toát ra diệu nhãn quang huy, lập tức đâm ra một thương, thất tinh thương mang chợt bạo nổ phát, thương mang như rồng, thẳng đến cầm đao ma tộc. Đáng chết, cầm đao ma tộc thầm mắng một tiếng, lập tức chỏi người lên, chém ra một đao, đao khí bàn bạc. Ngên trên, lên, thất tinh, lập tức triệt tiêu lẫn nhau, người này không thể địch lại được, rời đi trước lại nói, đóng ngoặc vuông, cái này ma tộc thầm mắng một tiếng, hướng xa chỗ phi vút đi, mà Tần Nhai trán cau lại, lập tức thầm than một câu, xem ra muốn lấy thuần túy thánh đạo tới giết ngươi muốn phế chút công phu, xem ra cần phải thi triển điểm thủ đoạn. Ngôn ngữ rơi, chỉ thấy Tần Nhai mâu quang xẹt qua một cái tia sáng kỳ dị, lập tức, phô thiên cái địa thần niệm chợt bạo nổ phát. Nhất niệm vạn tượng, đối phương chính là cụ bị ba loại phụ đạo ma tộc đại thánh, Tần Nhai không dám có bất kỳ khinh thường nào, thần niệm ngưng tụ ở một điểm, hướng trốn chui xa cầm đao ma tộc đánh tới. Nhất niệm động, chuyển chớp mắt vạn dặm, thần niệm tốc độ cực nhanh, giống như Tần Nhai như vậy linh hồn thiên phú người, tốc độ kia nhanh hơn, vẻn vẹn hô hấp gian liền đuổi kịp cầm đao ma tộc, đem bên ngoài cho bao phủ. Sát na, cầm đao ma tộc thánh hồn bị lồng trên, lên, một tầng thần niệm. Đây là thần niệm công kích chi pháp, ghê tởm, tên tiểu tử kia thế mà còn là cái linh hồn thiên phú người, cầm đao ma tộc nội tâm kinh ngạc, không dám khinh thường. Ngay sau đó, thánh hồn toàn lực thôi động, hắn thấy, chính mình nhưng là trào có ba loại phụ đạo đại thánh, thánh hồn cường hãn tuyệt luân, há là cái thiên thánh có thế rung chuyển, nhưng hắn sai rồi, Tần Nhai là thiên thánh, nhưng cũng không phải tầm thường thiên thánh, hắn thánh hồn cảnh giới ở luyện hồn thần thông trợ giúp xuống. Sớm đã không thua gì với một ít đại thánh, hắn thi triển ra thần niệm công kích, đừng nói cầm đao ma tộc loại này cụ bị ba loại phụ đạo đại thánh, coi như bốn loại phụ đạo cũng có thể ảnh hưởng. Ông, chỉ thấy trong hư không nổi lên lăng tăng rung động, cầm đao ma tộc cảnh tượng trước mắt chợt nhất biến, nguyên bản chỗ trong chiến trường chính hắn, trước mắt đột nhiên biến được một mảnh hoang vu bên trong, một người cao vạn trượng khủng bố cự nhân xuất hiện, cái này cự nhân, thông thiên triệt địa, ở trước mặt hắn. Cầm đao ma tộc thật giống như một con dung dế vậy nhỏ bé, lại tựa như chỉ cần cự nhân thổi khí, chính mình liền hồn phi phách tán, huyễn tượng, đây hết thảy đều là ảo tưởng. Cầm đao ma tộc trong lòng hoảng hốt, không nghĩ tới lấy chính mình thánh hồn cường độ cư nhiên cũng sẽ nhận tầng nhai thần niệm công kích ảnh hưởng. Đáng chết, người này không chỉ có thánh đạo kinh người như vậy, cư nhiên liền thần niệm công kích chi pháp cũng cường hãn như thế. Mặc dù biết trước mắt tất cả bất quá là huyễn tượng, nhưng cầm đao ma tộc vẫn là cảm thấy từng đợt tâm kinh sợ. Đang ở này lúc, hắn tâm thần rung lên, hướng bên cạnh tránh đi, nhưng đã tới không kịp, một đạo thương mang, trong nháy mắt quán xuyên cánh tay phải của hắn, sử dụng huyễn tượng, tiểu nhân mánh khóe, có dũng khí trước mặt cùng ta nhất quyết. Cầm đao ma tộc bị đau phía dưới, tức thì rống giận, nhưng trước mắt ngoại trừ cái kia cự nhân bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Rống, cự nhân hét dài một tiếng, bỗng nhiên một cước hướng hắn đạp hạ, nhưng cầm đao ma tộc biết trước mắt là huyễn tượng, không trốn không né, mặc cho cự nhân thành tựu, quanh một cái, một cước kia dẫm ở hắn thân lên, tức thì hóa thành mây khói. Hừ, huyễn tượng quả nhiên là huyễn tượng. Nhìn thấy một màn này, cầm đao ma tộc lạnh lùng cười, lại tựa như ở đắc ý. Này lúc, bốn phía quang ảnh biến hóa, tất cả lần nữa khôi phục nguyên dạng, quả nhiên, giống như ngươi vậy đại thánh, tâm thần không thể tầm thường so sánh. Không biết bực nào lúc, Tần Nhai đã xuất hiện ở cầm đao ma tộc trước mặt, ngữ khí mang theo một chút thất vọng. Quả thật, nhất niệm vạn tượng pháp môn hoàn toàn chính xác huyền diệu, nhưng hơi chút cường hãn một chút đại thánh chỉ cần biết là huyễn tượng, bị ảnh hưởng liền có giới hạn, tối đa chỉ có thể đưa đến một chút mê hoặc tác dụng, nhưng này đối với Tần Nhai mà nói lại cũng đủ rồi. Chết đi, vèo một cái, Tần Nhai đâm ra một thương thẳng đến cầm đao ma tộc ót. Cầm đao ma tộc không dám khinh thường, vội vã cử đao ngăn cản, nhưng cử đao sát na, thánh hồn rung lên, lại tựa như phát sinh báo động trước. Nhưng này hết thảy đều đã trải qua chậm, trước mắt Tần Nhai ở va chạm vào hắn thời điểm, dĩ nhiên chợt tán loạn, hóa thành mây khói, hiển nhiên, cái này chẳng qua là dùng để mê hoặc hắn huyễn tượng mà thôi. Một đạo thương mang, tự trong hư không lộ ra, trực tiếp đâm vào cầm đao ma tộc đầu lên, phốc một cái này ma tộc đầu nổ tung, nhục thân trực tiếp bị tử vong, nhưng Tần Nhai cũng là cố ý đưa hắn thánh hồn lưu xuống, ba loại phụ đạo đại thánh thánh hồn, ta còn chưa thử qua đây. Tần Nhai liếm môi một cái, trong tròng mắt hiện ra hai cái vòng xoáy màu đen, luyện hồn thần thông, trực tiếp thi triển, một trực tiếp đối đầu thánh hồn đặc thù hấp lực bạo nổ phát, đem cầm đao ma tộc thánh hồn hoàn toàn bao phủ, không để ý sự phản kháng của hắn, đưa hắn cho kéo vào Tần Nhai thần khiếu. Đáng chết, đây là thứ quỷ gì, ghê tởm a, ngươi người này. Cầm đao ma tộc thánh hồn kêu rên dần dần dừng lại nghỉ, hóa thành nhất tinh thuần thánh hồn lực lượng, bị Tần Nhai hoàn toàn hấp thu, thần khiếu bên trong đúng là truyền đến một loại đã lâu phòng đau cảm giác, giống như ăn quá no lấy vậy, không hổ là lĩnh ngộ ba loại phụ đạo đại thánh, đẳng cấp này thánh hồn, đầy đủ để cho ta thánh hồn lên một tầng nữa. Chương 1152, phệ huyết lĩnh vực. Đánh chết cầm đao ma tộc về sau, Tần Nhai lần nữa trở lại trong chiến trường, rất nhiều ma tộc thấy thế, đều là tâm kinh sợ không ngớt, đối với Tần Nhai sản sinh cực đại kinh sợ, liền Hắc Ngân đại nhân đều thất bại. Còn có ai hội là hắn đối thủ a? Ở Tần Nhai kinh sợ xuống, ma tộc có thể nói là liên tục bại lui, cũng không lâu lắm, tràng chiến dịch này lợi dụng nhân tộc thủ thắng mà chung kết, nhưng sự tình vẫn còn có kết thúc, cái này một tiết điểm thắng lợi, nhưng còn lại tiết điểm chưa xong, Tần Nhai đám người đi qua truyền tống trận, không ngừng chạy tới còn lại chiến trường, chém giết thảm thiết, liên tục trình diễn, Tần Nhai đã không biết mình lòng bàn tay hạ chết nhiều thiếu cái ma tộc, bao nhiêu con ma thú, hắn chỉ biết là chính mình sợ đến chi chỗ, nhất định sẽ đầy trời huyết hỏa. Ngắn ngủi trong vòng 28 ngày, Tần Nhai liền đã trải qua mấy chục tràng chém giết, mà tràng chiến dịch này cũng để cho danh tiếng của hắn dần dần truyền ra. Ông, Tần Nhai lại đi tới nhất chỗ chiến trường, trường thương khẽ động, sáng lạng thương mang tức thì hoành khoảng không mà ra, như rực rỡ lưu tinh, ngăn cản ở phía trước mấy cái ma tộc tức thì bỏ mình. Ngay sau đó, hắn đấm ra một quyền, nắm tay như mũi tên một dạng, quán xuyên một đầu nhào lên ma thú đầu, kinh người chiến lực, làm cho ở đây vũ giả ghé mắt, là hắn, Hắc Thương vũ giả, T. Có người nói tu vi của người này mặc dù chỉ là thiên thánh, nhưng một thân chiến lực lại cường hãn tuyệt luân, liền Hắc Ngân cái loại này cấp bậc ma thánh đều chết ở trong tay hắn, đích xác, người này chiến lực, thật kinh người. Nhìn tới Tần Nhai thời gian, bất luận nhân tộc hay là ma tộc đều lộ ra hải sắc, ngay sau đó, nhân tộc sĩ khí tăng nhiều. Ma tộc tắc thì là ngưng trọng rất nhiều, nhưng Tần Nhai đối với cái này tất cả cũng là nhìn như không thấy, trường thương sở đến, một mảnh hét thảm, thân thể càng dường như hơn hóa thành nhất kiện tuyệt thế hung khí, không ngừng đấu đá lung tung, một ít cái ma thú, tức thì bị hắn ngạnh sinh sinh đụng chết. Dần dần, Tần Nhai sát khí trên người càng phát nồng hậu, hòa lẫn cái kia cổ kinh khủng khí tức hủy diệt tràn ngập ra, cả người giống như nhất tôn vô địch sát thần vậy. Đừng nói thân vì địch nhân ma tộc, tự liền nhân tộc thấy cũng có chút sợ. Người này, thật là một cái quái vật a. Tấm tắc, thiên thánh cảnh giới lại tàn sát đại thánh như lợn cẩu. Đóng ngoặc vuông. Quá kinh khủng, nhân tộc lại có này nhóm thiên kiêu. Giết, Tần Nhai gầm nhẹ một tiếng, cầm trường thương nhảy tới trước một bước, chợt đâm ra, sưu, thương mang như rồng, trước mắt ma tộc lại giống như con kiến hôi. Nhìn thấy Tần Nhai chiến lực thao thiên, tàn sát ma tộc, lần này chiến dịch vài cái cường đại ma thánh rốt cục ngồi không yên, một cái trong đó xương gầy như que củi ma tộc lão giả lạnh rên một tiếng, tàn sát ta binh sĩ như lợn cẩu, ghê tởm tột cùng, vậy hãy để cho ta Lang Thánh tọa hạ ba thống lĩnh Quý Phong tới gặp lại ngươi cái này hay là nhân tộc thiên kiêu đi. Nói xong, Quý Phong thân ảnh khẽ động, giống như một hồi âm phong chuyển đến Tần Nhai trước mặt, như khô xương một dạng móng vuốt lộ ra, phía trên quanh quẩn từng cổ một âm lệ lãnh phong, lộ ra tới hàng ý, coi như là đại thánh thấy cũng không khỏi tâm kinh sợ. Ừ, Tần Nhai hình như có cảm giác, không chút do dự nào, xoay người đấm ra một quyền, bàn bạc khí huyết ngưng tụ, không gian thánh đạo lưu chuyển, hai cổ lực lượng dung chập vào nhau quyền lực đủ để đem một tòa đại sơn cho đánh cho vỡ vụn. Nhưng đánh vào ở còn như là cây khô tay trảo lên, cũng là phát sinh nhất thanh muộn hưởng, lập tức quyền lực cùng trảo khí va chạm, trùng kích giống như thủy triều khuếch tán ra, vỡ, vỡ, vỡ, hai người mặt đất dưới chân tức thì hạ xuống, xuất hiện hai cái hố sâu, còn như mạng nhện vết rách cũng hướng bốn phương tám hướng lan ra kéo dài, cách đó không xa mấy ngọn núi cũng bị lan đến gần, vết rách theo ngọn núi leo lên, 10 trượng, 20 trượng, 100 trượng, quanh một cái, mấy ngọn núi, khoảng cách đổ nát thành đống đá, mọi người tộc, ma tộc thấy thế cũng trong nháy mắt bị hất bay đi ra ngoài, chiến trường bên trong, tức thì hình thành một cái vì hai người mở ra tới chỗ trống, ba loại phụ đạo đại thánh, hơn nữa còn là so với trước đó vài ngày tên kia gọi Hắc Ngân ma tộc còn muốn cường đại đại thánh. Tần Nhai hai tròng mắt xẹt qua một cái dị sắc, lập tức bị băng lãnh lấy thay mặt, cánh tay chấn động, Tần Nhai khí huyết toàn lực bạo nổ phát, kinh khủng lực đạo giống như chân vịt một dạng trút xuống mà ra, hung hăng đánh vào Quý Phong móng vuốt lên, Quý Phong thân thể hơi chấn động một chút, bay ngược ra mấy trượng, rơi xuống đất lên, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn cả người dần dần nhiễm trên, lên, một tầng kim quang Tần Nhai, Quý Phong kinh dị nói ra, tiểu tử này quả nhiên có chút môn đạo, nghe đồn bên ngoài cụ bị một loại mạnh mẽ hóa thân thể bí thuật, thi triển lúc, thân thượng hội nhiễm trên, lên, một tầng kim quang, quả nhiên như này, cao khoảng không lên, còn lại vài cái ma tộc đại thánh nhìn tràn hạ chiến đấu, trán cau lại, một người trong đó nói, cái này Tần Nhai thoạt nhìn khó đối phó, lấy Quý Phong lực một người sợ khó có thể đem bên ngoài chế phục, không bằng chúng ta cùng nhau xuất thủ đánh chết, chính có ý đó, người này uy hiếp quá lớn, cùng nhau ra tay đi, về một cái, mấy cái cụ bị ba loại phụ đạo ma tộc đại thánh mới vừa muốn động thủ vây công thời gian, mấy người tộc đại thánh vọt tới, đưa hắn nhóm cản xuống, tức thì tự như đây, vẫn là lọc một cái kia ma thánh xông lên cùng Quý Phong liên thủ, cùng nhau vây công Tần Nhai, tiểu tử, chết đi cho ta đi, cái kia ma thánh xuất thủ tập kích, Tần Nhai vội vàng không kịp chuẩn bị hạ bị đánh vừa vặn, quanh một tiếng, cả người như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài, hung hăng nện vào cách đó không xa ngọn núi lên, ngọn núi kia tức thì khói bụi nổi lên bốn phía, toái thạch đầy đất, trong hố sâu, Tần Nhai chậm rãi đứng dậy, mâu quang băng lãnh tột cùng. Bằng vào kim cương chi thể cường hãn, cái này một cái còn không pháp đối với hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn, nhiều lắm chính là làm cho hắn khí huyết một hồi sao động, vận chuyển hạ là được, hắn không có việc gì, cái kia tập kích ma thánh cũng là sợ đến mặt sắc nhất bạch, wow, tiểu tử này nhục thân đến tột cùng là vật gì làm, ngắm cùng với chính mình bàn tay, cái kia tập kích ma thánh nuốt nước miếng một cái, vừa rồi cái kia lập tức, hắn mặc dù không tới kịp sử dụng trên, lên, mạnh nhất chiêu thức, nhưng dầu gì cũng là toàn lực bạo nổ phát, nhưng xem Tần Nhai dáng dấp, lại tựa như cù lét, tiểu tử này cổ quái, Đặng Khuê, ngươi phụ trách viễn trình kiềm chế, ta chính diện công kích hắn, nay thiên thế cần phải đem bên ngoài lưu xuống, tuyệt không thể làm cho hắn còn sống rời đi, Quý Phong ngữ khí âm trầm nói, bọn họ đối với Tần Nhai nhưng là thật sợ, chỉ là thiên thánh cảnh giới liền cụ bị cái này nhóm khủng bố chiến lực, nếu để cho hắn còn sống trở về, tương lai nhất định sẽ là vực sâu nhất đáng sợ đối thủ một trong, uy hiếp như vậy, nhất định phải bóp chết với nôi bên trong, không nói nhiều nói, Quý Phong thân ảnh khẽ động, hai tay bị một tầng đen nhánh quang mang bao phủ, quang mang tán đi về sau, một đôi tản ra u quang băng lãnh bao tay tức thì di chuyển hiện, bao tay như chim ưng lợi trảo vậy, đủ để cho chiến lực của hắn lên một tầng nữa. Mà ở một bên Đặng Khuê thấy thế, hai tay tung bay, một kỳ lạ thánh đạo ba động tại hắn quanh thân tràn ngập mà ra, mơ hồ hình thành một cái lĩnh vực, một ít bị lĩnh ngộ bao phủ nhân tộc vũ giả đều là thân thể chấn động, lập tức lộ ra sợ hãi, chỉ thấy bọn họ bên ngoài thân đúng là không ngừng tiêu tán ra nhẹ nhẹ huyết khí, cái kia trong huyết khí không chỉ có ẩn chứa bọn họ sinh mệnh nguyên khí, thậm chí còn có thánh lực, tại loại này lĩnh vực xuống, mọi người chiến lực đại đại giảm thiếu, trong nháy mắt làm cho ma tộc chiếm giữ ưu thế, hắc hắc. Đây chính là Đặng Khuê đại nhân là phệ huyết lĩnh vực, tiến nhập lãnh vực này vũ giả, sinh mệnh lực, thể lực thánh lực đều sẽ xói mòn, chiến lực giảm đi, có lãnh vực này ở, trận chiến đấu này, chúng ta muốn thắng, chương 1153, liền giết ma thánh. Tần Nhai trán cau lại, tức thì cảm giác được cái kia cổ bao phủ ở chính mình thân trên, lên, là đặc biệt lực lượng, này cổ lực lượng, trong lúc mơ hồ tại hấp sườn cùng với chính mình thể lực, nhưng lập tức hắn hừ lạnh một cái. Kim cương chi thể đông lại một cái, tức thì đem nguyên bản có chút lung lay sắp đổ khí huyết động lại, một quyền hướng đối mặt vọt tới Quý Phong oanh khứ, phanh một cái, quyền trảo giao tiếp, hư không đột nhiên kịch liệt rung chuyển, hai người chỗ ở hố sâu, lần nữa hạ xuống mười mấy trượng. Cái này, này sao lại thế này, vì sao Đặng Khuê phệ huyết lĩnh vực không có đưa đến tác dụng, đáng chết. Cảm thụ được Tần Nhai lực lượng, Quý Phong hơi biến sắc mặt, đừng nói là hắn. Coi như là xa xa Đặng Khuê cũng có chút bối rối, cái này phệ huyết lĩnh vực chính là hắn tin tưởng tuyệt chiêu đặc biệt, có thể nói trăm lần hiệu quả cả trăm, ngoại trừ đang so chính mình cảnh giới cao hơn vũ giả trước mặt bên ngoài, chưa bao giờ có trạng huống này, có thể hôm nay, nhưng ở Tần Nhai nơi đây ăn nghẹn, hắn hơi chút cảm giác một cái, tức thì đã nhận ra nguyên do trong đó, không khỏi đồng tử hơi co lại, lộ ra vẻ kinh hãi. Wow, người này khí huyết hầu như ngưng là thật tính chất, như kim thiết. Đây là loại này khủng bố khí huyết mới tạo nên hắn cường hãn này nhục thân lực lượng, hơn nữa phương pháp này, lại có thể chống đỡ phệ huyết lĩnh vực. Hắn phệ huyết lĩnh vực chính là hấp thu võ giả sinh mệnh nguyên khí, thánh lực, thể lực, mà những thứ này đều là nhằm vào nhục thân. Đối với bình thường vũ giả mà nói, tự nhiên khó có thể chống lại, nhưng đối với Tần Nhai cái này nhục thân tên tư tưởng biến thái mà nói, bên ngoài tác dụng cũng là lác đác không có mấy, bởi vì những người khác nhục thân như tương đương với bùn đất. Dễ dàng chịu ảnh hưởng, mà Tần Nhai nhục thân chính là kim thiết đúc thành, khó có thể lay động, khủng bố, quá kinh khủng, ta sống lâu như vậy, còn chưa từng thấy qua quái thai như vậy. Đặng Khuê ngược lại hút một khẩu lãnh khí, lập tức cắn răng, thánh lực thôi động đến rồi cực hạn, đem phệ huyết lĩnh vực ngưng kết thành một điểm, gia trì ở Tần Nhai thân lên. Trong sát na, này của lĩnh vực lực lượng tăng cường đủ không chỉ gấp 10 lần, nhưng cho dù là như vậy, cũng không pháp đối với Tần Nhai tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Đặng Khuê bất đắc dĩ, triệt hồi phệ huyết lĩnh vực, trong tay tức thì nhiều hơn một khẩu màu máu đỏ binh khí, hướng Tần Nhai bắn nhanh đi. Quý Phong, ta tới giúp ngươi. Quý Phong cũng nhìn ra Đặng Khuê phệ huyết lĩnh vực đối với Tần Nhai không hề có tác dụng, trong lòng thở dài, lập tức cũng buông tha kiềm chế cách nghĩ, hai người cùng nhau thi triển công kích, hai vị cụ bị ba loại phụ đạo ma thánh cùng nhau công kích, uy thế kinh người. Trận chiến này tuyệt đối là Tần Nhai đi tới vực sâu biên giới sau khó giải thích nhất một trận chiến, nhưng hắn vẫn là khóe miệng vi kiều, mâu quang lộ ra một chút chiến ý, đến đây đi, gào to một tiếng, Tần Nhai không hề cố kỵ, trường thương đột nhiên đâm ra, trong thời gian ngắn, một cái vòng xoáy đen kịt ở hư không hình thành, một cái thương mang tự trong vòng xoáy bay vụt xuất hiện, như thần long vậy, hướng Quý Phong hai người bao phủ đi, ma phong quỷ trảo, huyết đao quyết, động ngoặc vuông. Bao trùm Quý Phong bàn tay đen nhánh hắc thủ bộ tức thì phát sinh sáng chói ánh sáng huy, tràn trề thánh lực lưu chuyển, thánh đạo quy tắc trong nháy mắt tràn ngập, hình thành một cái to lớn quỷ trảo. Quỷ trảo hoành khoảng không, thê lương tiếng gió thổi càng làm cho hư không gào thét không ngớt, không gian thậm chí đều xuất hiện từng đạo đen nhánh vết rách, mà Đặng Khuê cũng không chút nào khiêm tốn sắc, tuy là hắn am hiểu với kiềm chế, nhưng nếu là luận lực công kích, hắn cũng kiêu ngạo sắc hắc ngân cái loại này tầng độ tam phụ đạo đại thánh. Trong tay huyết nhận vung lên, một đạo tràn trề huyết sắc đao khí hoành khoảng không chém ra, đao khí chiếu rọi xuất ra đạo đạo huyết quang, tràn ngập phía chân trời, trong lúc mơ hồ, có hàng vạn hàng nghìn kêu rên vang lên, từng cái huyết sắc đầu khô lâu ở đao khí bốn phía quanh quẩn xoay quanh, lưỡng đạo cực chiêu, va chạm thương mang, chỉ nghe được một tiếng như sấm nổ vang, bốn phía khí lãng tung bay, giống như thủy triều trùng kích khuếch tán, ma tộc, nhân tộc vũ giả đều là bị hất bay đi ra ngoài. một ít cái khoảng cách tương đối gần vũ giả còn không tới kịp ly khai, đã bị kình khí này sở trùng kích đến, liền tiếng hét thảm cũng không phát sinh, liền hóa thành bọc máu bị bốc hơi phát, vạn trượng ra cao sơn bị trộn đạo kình khí tịch quyển, trong nháy mắt đổ nát, xa xa rừng rậm như bị thiên tai đảo qua vậy, đến chỗ đều là đoạn mộc, liên miên gò núi, đúng là bị san thành bình địa, cái này ba cổ năng lượng dây dưa cùng nhau, va chạm, đè ép, lập tức hóa thành một đạo thông thiên quang trụ xông về cao khoảng không, đem vạn trượng tầng mây cho đánh ra một cự đại hố, kinh người uy thế, làm cho thiên địa cũng vì đó mất sắc, phanh, này lúc, một đạo thân ảnh bắn nhanh mà ra, nện vào mặt đất, cái kia người cũng là Đặng Khuê, nguyên lai cũng là Tần Nhai bằng vào cường hãn thân thể vọt vào cơn bão năng lượng, một quyền đánh trúng Đặng Khuê ngực, đưa hắn cho đánh bay ra ngoài, tốc độ kia cực kỳ nhanh, đáng chết, người này, Đặng Khuê nằm trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt sắc có chút thương bạch, mà ở này lúc, Tần Nhai tiếp tục hướng hắn phóng đi, đâm ra một thương, cách đó không xa Quý Phong thấy thế, đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, thân ảnh giống như âm phong một dạng xông ra, đồng thời một sắc bén trảo phong hướng Tần Nhai chém tới, nhưng Tần Nhai vẫn là không quan tâm, hướng Đặng Khuê phóng đi, hắn muốn thân thể của mình cứng rắn lay động Quý Phong trảo khí, ghê tởm. Đặng Khuê nhìn ra Tần Nhai dự định, tức thì lại càng hoảng sợ, đang ở hắn muốn phản kháng thời điểm, một thần niệm lực tức thì dũng mãnh vào đầu óc hắn, ầm ầm chấn động, trước mắt tràn cảnh biến hóa, hóa thành một mảnh sơn hà mỹ cảnh, đây là tình huống gì, không được, đây là thần niệm công kích chi pháp. Đặng Khuê trong lòng hơi động, đồng tử co rụt lại, hắn cái này nhất chớp mắt do dự, một đạo thương mang hoành khoảng không mà ra, trực tiếp xỏ xuyên qua cổ họng của hắn, không chỉ có như đây, kinh khủng hủy diệt chi khí trực tiếp hơn tê liệt hắn thánh hồn, chi, chi, trong miệng hắn phát sinh không rõ ràng âm thanh. Lập tức ngã xuống đất lên, mất đi sinh tức, trước khi chết, quanh mình tràn cảnh cũng khôi phục lại, phanh, lợi dụng nhất niệm vạn tượng, cấu trúc tràn cảnh mê hoặc Đặng Khuê nhất trong nháy mắt mà đưa hắn đánh chết. Tần Nhai cũng nhận được Quý Phong trảo khí công kích, bị đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng, phanh, phanh, phanh, Tần Nhai thân thể trên mặt đất đập mấy hạ sau ổn định thân hình, lập tức trường thương vung lên, từng đạo thương mang bắn nhanh mà ra, đem đến đây đánh lén ma tộc tập sát. Ngay sau đó, Tần Nhai trường thương chỉ xéo lấy xa chỗ mặt âm trầm Quý Phong, lạnh lùng mở miệng, nói, giải quyết rồi một cái, tiếp. Chính là ngươi, ngôn ngữ rơi, Tần Nhai trường thương vung, tuyền không thương chiêu thi triển. Đối mặt cần hai vị ba loại phụ đạo đại thánh mới có thể chống lại thương chiêu, Quý Phong tâm thần rùng mình, ma phong quỷ trảo ra lại, cực chiêu va chạm, hắn cũng là rơi vào rồi hạ phong, chịu thương mang trùng kích, miệng phun tiên huyết, bay ngược mà ra, rơi trong chiến trường, ngăn, ngăn lại hắn. Quý Phong rất tin tưởng, chính mình đã không phải Tần Nhai đối thủ, lại sinh ra chạy trốn tâm tư, chỉ huy trong chiến trường mười mấy cái ma tộc cùng với ma thú hướng Tần Nhai công kích quá khứ về sau, chính mình tắc thì thân ảnh khẽ động, hướng chiến trường xa xa phương hướng bỏ chạy, muốn chạy trốn, hừ, nực cười, chương 1154, bao vây tiểu trừ tiểu đội. Liên tục hai vị tam phụ đạo ma thánh chết ở Tần Nhai trong tay, ma tộc sĩ khí giảm đi, ở mọi người tộc cao thủ trấn áp xuống, dần dần lui binh, mà Tần Nhai thấy thế, cũng không lưu lại, một thân một mình hướng hạ một nơi tiết điểm chiến trường chạy tới, nhìn hắn rời đi bối ảnh, vô số nhân tộc dồn dập trở nên tán thán, có này chờ thiên kiêu, lo gì nhân tộc ta không thịnh hành, không sai, lấy thiên phú của hắn, muốn đạt được đại điện chủ cái loại tình trạng này, ứng với không phải là cái gì việc khó, ma tộc muốn xâm nhập ta thương khung, nhất định si tâm vọng tưởng. Tần Nhai, Tần Nhai, cho là thật là chưa từng có yêu nghiệt, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Theo thời gian đưa đẩy, trận này đại quy mô chiến dịch cũng dần dần đến hồi cuối, Tần Nhai tuy là cường đại, nhưng dù sao cũng là một người độc thân, có không thiếu tiết điểm bởi vì không nhịn được, bị ma tộc sở công phá, đưa tới đại lượng ma tộc chạy ra ngoài, tuy là thần điện phái nhân thủ truy sát, nhưng hiệu quả nhưng cũng không lớn, trải qua tràn chiến dịch này, Tần Nhai tên, xem như là danh chấn trường thành, nhất chỗ tiết điểm bên trong, đại lượng nhân tộc vũ giả hoặc ngồi ở trong doanh trướng, hoặc trôi nổi tại khoảng không tuần tra. Tần Nhai ngồi ở một cây đại thụ xuống, khoanh chân mà ngồi tu dưỡng, ánh mắt của hắn khép hờ, cả người khí tức thu liễm, giấu giếm nửa phần, từng trải nhiều tràn chém giết, lượng quanh xem như là hắn, tâm thần cũng hơi có chút uể oải, nhưng bên ngoài thu hoạch cũng là không cạn, đối với thánh đạo tìm hiểu hơi có tiến bộ, thậm chí ở trong mơ hồ, hắn có thể cảm nhận được cái này phương thế giới truyền tới một hồi cảm giác áp bách, cái loại này cảm giác áp bách, cực kỳ huyền diệu, khó diễn tả được, bất quá hắn lại tin tưởng, đó là thiên kiếp, thuộc về hắn thiên kiếp, thánh giả tu hành, đến thiên thánh cảnh giới về sau, mỗi lần đột phá đều muốn từng trải một lần thiên kiếp, thành thiên thánh đến cụ bị cực hạn thánh đạo đại thánh, thiên kiếp càng là mãnh liệt, hơi không cẩn thận, chính là hồn phi phách tán hạ tràng, thương khung giới vạn cổ tới nay, đều là như đây, chỉ bất quá. Tần Nhai lại tựa như là một cái trường hợp đặc biệt, đột phá đến thiên thánh cảnh giới đã có hơn trăm năm thời gian, chỉ bất quá, hắn thiên kiếp nhưng lại chưa bao giờ hàng lâm, cho tới bây giờ, mới mơ hồ cảm nhận được cổ áp bức này cảm giác, đối với thiên kiếp, hắn cũng không sợ, dù sao, hắn cụ bị vạn kiếp bất diệt thể, có thể hấp thu kiếp lực vì sử dụng, nhưng đối với loại này cổ quái hiện tượng, hắn cũng là có chút để bụng, chẳng biết tại sao như đây. Chẳng lẽ là cái này thế giới biết ta cụ bị vạn kiếp bất diệt thể, biết thiên kiếp đối với ta vô dụng, vì vậy kéo dài thiên kiếp đến, chuẩn bị tích xúc lực lượng, Tần Nhai khóe miệng vi kiều, lộ ra một cái như vậy nhìn như hoang đường cách nghĩ, có thể lập tức, hắn khuôn mặt trên, lên, liền lộ ra một cái cổ quái màu sắc, đóng ngoặc vuông, lẽ nào? Thật đúng là như vậy, thế giới ý chí, cho tới nay đều là cái thập phần sơ lược khái niệm, nhưng không có thể phủ nhận là, đây là một cái chân thực tồn tại đồ đạc, mà đối với cái này tồn tại, coi như thánh cảnh trên đại năng giả, cũng không nói rõ được cũng không tả rõ được, cũng sẽ không đi. Thế giới ý chí mặc dù không rõ ràng, nhưng nói tóm lại vẫn là có dấu vết mà lần theo, cũng sẽ không nguyên nhân chính mình một nhân vật như vậy mà phá hư tự thân quỷ tích vận chuyển. Lời tuy là nói như vậy, nhưng Tần Nhai trong lòng vẫn là nghi hoặc trọng trọng, như không phải như vậy. Cái kia giải thích như thế nào mình tới hiện tại mới tao ngộ đến thiên kiếp nguyên nhân đây? Lắc đầu, Tần Nhai không nghĩ nhiều nữa. Ngay sau đó, hắn liền ngồi ở tại chỗ, tĩnh tâm tìm hiểu chiến đấu đoạt được. Quá 7 ngày về sau, một đạo tin tức truyền khắp toàn bộ Trường Thành. Trường Thành chuẩn bị tổ kiến du kích tiểu đội, tiến nhập vực sâu. Hết thảy có ý hướng người, đều có thể đi trước khảo hạch. Nếu là bị tuyển dụng người, đem có thể thu được 10 viên nguyên đan, trăm vạn tích phân cùng với thất thải thiên hương quả. Tin tức này vừa ra, vô số vũ giả đều vì chi tâm động, cái kia 10 viên nguyên đan, trăm vạn tích phân tuy là mê hoặc, nhưng đối với một ít đại thánh cường giả mà nói, ngược lại cũng toán không trên, lên, cái gì, là tối trọng yếu chính là cuối cùng một cái, thất thải thiên hương quả, vật ấy mới là ba loại khen thưởng chung, trân quý nhất một vật, có người nói, vật ấy nở hoa 3 vạn năm, kết quả 3 vạn năm, chờ đợi trái cây thành thục cũng muốn 3 vạn năm. Một viên hoàn chỉnh thất thải thiên hương quả, liền đủ cần 90.000 năm sinh trưởng chu kỳ, mà trái cây ẩn chứa hiệu quả, càng là kinh người. Có người nói, vật ấy có thể thần tốc đề thăng vũ giả đối với thánh đạo cảm ngộ. Cổ lão nghe đồn, từng có một người bình thường huyền thánh từng thu được trái cây này, phục hạ chi về sau, đối với thánh đạo cảm ngộ ở ngắn ngủi trong vòng một ngày đạt tới đại thánh địa bước. Một ngày, theo huyền thánh biến thành đại thánh, có thể nói là một bước đăng thiên, hắc hắc. Thất thải thiên hương quả đều thả ra rồi, nghĩ đến lần này thành lập du kích tiểu đội tiêu chuẩn xác nhận cực cao, muốn lấy được gọi là ngạch cũng cực không dễ dàng. Thất thải thiên hương quả, cũng chỉ có thương khung thần điện loại nội tình này cao đến ngoại hạng thế lực mới có thể duy nhất xuất ra nhiều như vậy, làm tiểu đội thành viên khen thưởng. Xem ra ma tộc phát động lần này đại quy mô chiến dịch cũng đem thương khung thần điện cho chọc giận, bằng không Trường Thành sao đột nhiên tuyên bố muốn tổ kiến du kích tiểu đội, hừ. Cũng là thời điểm cho những thứ này ma tể tử một bài học. Chấm chấm chấm chấm, chấm chấm. Không xa chỗ, nghe thế tin tức Tần Nhai khóe miệng vi kiều, mâu quan xẹt qua một cái tinh mang, thì thào nói nhỏ, du kích tiểu đội sao? Cuối cùng cũng có cơ hội, từ lúc mấy năm trước, Tần Nhai liền nghe Mạc Thường nói qua, Trường Thành cũng không phải là một mực bị động phòng ngự, cùng ma tộc giống nhau, thường cách một đoạn thời gian hội chủ động xuất kích, du kích tiểu đội, chính là đánh ra đội ngũ. Hơn nữa còn có thất thải thiên hương quả loại này kỳ vật, đối với cái này chờ trái cây, Tần Nhai cũng thập phần tin tưởng, ở Đan Thần Bảo Lục Trung liền có ghi chép, có rất nhiều cao cấp nguyên đan thuốc chủ yếu đều cần dùng đến vị dược liệu này, a ta liền đi thử một lần đi, Tần Nhai chậm rãi đứng dậy. Hướng cái này chỗ tiết điểm truyền tống trận đi tới, mà bốn phía vũ giả thấy thế, ánh mắt đầu vào hắn thân lên, có vài người mâu quan trung mang theo một chút kính nể, sùng bái, cuồng nhiệt. Tựa như nhìn nhất tôn chiến thần vậy, hết cách rồi, Tần Nhai mấy ngày nay biểu hiện ra chiến lực quá mạnh mẽ, tầm thường ma thánh ở trong tay hắn, liền như chó lợn vậy yếu đuối, hơi chút cường hãn một điểm, liền cái kia đại thánh ở trong tay hắn cũng không hề phản kháng lực lượng, liền lĩnh ngộ lưỡng chủng phụ đạo ma thánh, nhiều lắm cũng chỉ có thể chống đỡ mấy chiêu, chỉ có cái kia lĩnh ngộ ba loại phụ đạo đại thánh, mới miễn cưỡng có thể cùng chiến đấu, nhưng tức thì tự như đây, cũng bị hắn chém giết nhiều cái, mà Tần Nhai bản nhân tu vi chỉ là một cái. Thiên thánh, một cái liền đại thánh cảnh giới cũng không có đạt tới thiên thánh, ở ánh mắt của mọi người xuống, Tần Nhai đi tới cái kia chủ quản truyền tống trận vũ giả trước mặt, nói, phiền phức một cái, ta muốn đi du kích tiểu đội khảo hạch địa điểm. Cái kia vũ giả liền vội vàng gật đầu, cung kính nói, du kích tiểu đội khảo hạch địa điểm ở thứ 18 tiết điểm, ngươi đến trận pháp đi tới, ta đây liền đem ngươi truyền tống đi qua. Được, Tần Nhai đi tới, cái kia vũ giả thở sâu, lấy ra một đống lớn khu động truyền tống trận nguyên tinh, để vào trận pháp, quang mang lóe lên, Tần Nhai liền biến mất, mà bốn phía vũ giả ở Tần Nhai đi về sau, dồn dập nghị luận, Tần Nhai muốn đi tham gia du kích tiểu đội khảo hạch, có chút ý tứ, lấy thực lực của hắn, có trò hay để nhìn, có chút ý tứ, chúng ta cũng đi theo coi trộn một chút đi, chính có ý đó, rất nhiều có ý định hoặc vô tình vũ giả trong lòng hơi động, cũng truyền tống ly khai, đương nhiên, nguyên bản trấn thủ này chỗ tiết điểm vũ giả cũng là không có ly khai. Tuy nói chiến dịch vừa mới kết thúc, nhưng hắn nhóm vẫn không thể tự ý rời vị trí. Chương 1155, ta không thể so ở đây bất luận cái gì một người yếu. Thập bát tiết điểm, hàng vạn hàng nghìn vũ giả hội tụ ở đây. Bởi ma tộc lần này phát động lần này đại quy mô chiến dịch, Thương Khung Thần Điện cảm thấy tức giận, hạ lệnh ở trong trường thành tụ tập cường giả, tổ kiến một con du kích tiểu đội, thậm chí còn lấy ra thất thải thiên hương quả làm tưởng thưởng. Trong lúc nhất thời, rất nhiều nhận được tin tức vũ giả, dồn dập chạy tới, nhất tọa bên trong truyền tống trận, quang mang lóe lên, rất nhiều vũ giả đi tới, mà Tần Nhai, thình lình cũng ở trong đó, hắc hắc, thất thải thiên hương quả, ta tình thế bắt buộc, đối với cái gì thất thải quả, ta ngược lại không phải cảm thấy rất hứng thú, ta chỉ cần du kích tiểu đội một chỗ, đến vực sâu đi, sát sát những thứ kia ma tộc uy phong, vực sâu, nói ta còn chưa có đi qua đây, chấm chấm chấm. Rất nhiều vũ giả nghị luận ầm ĩ, trong thần sắc xẹt qua vẻ hưng phấn thần sắc. Này lúc, một đạo hùng hồn tiếng quát chợt vang lên, hết thảy muốn gia nhập vào du kích tiểu đội vũ giả tốc độ đến sân rộng, tốc độ đến sân rộng. Tần Nhai đám người nghe vậy, thân ảnh khẽ động, vọt tới trong quảng trường. Mà ở nơi ấy, cả người trường bào màu vàng ống trung niên đang đợi, nhìn trước mắt cái này mấy vạn vũ giả, hắn mâu quang lóe lên, khí thế ngút trời bộc phát ra. Trong sát na, thiên địa chấn động, phong vân lại tựa như trở nên ngưng trệ vậy, cổ hơi thở này cường hãn như mãnh liệt giống biển cả, kinh đào hải lãng từng đợt tiếp theo từng đợt vọt tới, tất cả vũ giả đối mặt khí thế kia, thân thể hơi rung, cũng chỉ có Tần Nhai cùng một ít đại thánh mới miễn cưỡng bảo trì bình thường. Ta là lần này du kích tiểu đội trưởng Lâm Cứu, kim bào trung niên Lâm Cứu đạm mạc mở miệng, lập tức tiếp tục nói, lần này tiến nhập vực sâu, cửu tử nhất sinh, hết thảy đại thánh trở xuống chiến lực đều rời đi cho ta. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây không khỏi một hồi náo động, vẻn vẹn yêu cầu này, liền đủ để đấu loại chính thành chính võ giả. Đóng ngoặc vuông, bằng, dựa vào cái gì? Một cái thiên thánh lớn tiếng nói, Lâm Cứu nhìn cái kia thanh niên liếc mắt, một lạnh thấu xương hàn ý trong nháy mắt đem bên ngoài cho bao phủ, du kích tiểu đội nếu là tiểu đội, muốn liền không phải số lượng, mà là cường giả trong cường giả, không có thực lực, liền vực sâu khí tức đều không thể chịu đựng, vực sâu, không giống với thương khung giới, bên ngoài hoàn cảnh biến hóa kỳ lạ quái dị, chính là ma tộc sinh tồn chi địa, bình thường vũ giả đi vào, sợ liền thánh lực đều không pháp phát huy ra đi, cái này cũng là loài người chậm chạp không pháp ồ ạt tiến công ma tộc nguyên nhân chỗ, bởi vì ở đâu trong, ma tộc chiếm cứ ưu thế sân nhà, nhưng là thương khung đối với ma tộc nhưng không có như vậy hạn chế, nếu không phải là nhân tộc cường giả liên tiếp xuất hiện, đồng thời có vực sâu phong ấn, cục diện cũng sẽ không như thế, nghe nói như thế, rất nhiều vũ giả trong lòng máy động, tức thì bỏ đi ý niệm trong đầu, cái kia dẫn đầu đặt câu hỏi vũ giả rụt cổ một cái, ly khai sân rộng, rất nhanh, trong quảng trường liền thừa lại hạ lác đác không đến 300 người vũ giả, mỗi người khí tức đều cực kỳ cường hãn, trong đó càng không ít ba loại thánh đạo đại thánh cường giả. Ừ, bỗng nhiên, Lâm Cứu trán cau lại, nhìn phía cách đó không xa Tần Nhai, lạnh giọng mở miệng, nói, ta nói rồi. Tu vi yếu vũ giả liền vực sâu khí tức đều không thể chịu đựng được, ngươi nho nhỏ này thiên thánh, vì sao còn đợi ở chỗ này không rời đi? Tần Nhai nghe vậy, nhạt nói, tại hạ không thể so ở đây bất kỳ người nào yếu. Lời vừa nói ra, chư vị võ giả ánh mắt xoát xoạt rơi vào hắn thân lên, một ít cái trải qua không lâu trận chiến dịch kia vũ giả tức thì nhận ra hắn, trong đó nhất áo xám lão giả kinh dị nói, là hắn, Hắc Thương. Tần Nhai, nghe được Hắc Thương cái này danh xưng, một ít cái vũ giả như có điều suy nghĩ, Hắc Thương, chẳng lẽ là ở lên sân khấu trong chiến dịch danh tiếng tăng lên thiên thánh, ta mặc dù không có trực tiếp tham dự trận kia chiến dịch, nhưng cũng từng nghe nói cái này Hắc Thương danh hào, có người nói người này tuy là thiên thánh, nhưng chiến lực thao thiên, tầm thường đại thánh ở trong tay hắn đều đi chẳng qua mấy chiêu, làm phải là một khoáng cổ thước kim thiên kiêu, có người nói người này vẫn là một cái thương khung thần vệ đây. Chấm chấm chấm. Cái kia Lâm Cứu nghe được mọi người ngôn ngữ, nhãn trung không khỏi lộ ra một cái kinh dị, đối với trước đó không lâu phát sinh trận kia chiến dịch, hắn cũng không có trực tiếp tham dự, đối với Tần Nhai danh hào cũng không quen tất, nhưng thương khung thần vệ tên lại như sấm bên tai, ta giới bên ngoài du lịch nhiều năm, đã có mấy nghìn năm chưa có trở lại thương khung thần điện, lúc nào nhiều một cái như vậy thương khung thần vệ, ngược lại không tin tưởng, thương khung thần vệ ở thần điện địa vị rất là đặc thù, có vũ giả tuy là thực lực không cao, nhưng tiềm lực trưởng thành cũng là cực lớn, đáng giá thần điện khuynh lực bồi dưỡng, địa vị so với trưởng lão đến, cũng là không chút nào khiêm tốn sắc, vì vậy coi như là Lâm Cứu đối mặt một cái thần vệ cũng không dám thờ ơ, ngươi làm thực sự là thương khung thần vệ, tại hạ Tần Nhai, chính là trăm năm trước mới tới thương khung thần vệ, nguyên lai như đây, nghe được thương khung thần vệ danh hào, Lâm Cứu đối với Tần Nhai không khỏi khách khí vài phần, hắn đến không nghi ngờ thân phận này thật giả, bởi vì ở nơi này, còn không người dám cả gan giả mạo, thương khung thần vệ, từng cái đều ghi lại trong danh sách, trở về thần điện hướng phía trên xin chỉ thị một cái, tìm đọc một cái thì biết rõ, nếu có người giả mạo, sẽ chịu đến thần điện toàn lực truy sát, trừ phi trốn ra thương khung giới, nếu không thì còn không người có thể tránh thoát đi, tuy là Tần Nhai là thương khung thần vệ, nhưng Lâm Cứu vẫn là có chút không yên lòng, chần chờ nói ra, Tần Tiểu Hữu, ta biết thương khung thần vệ thiên phú kinh người, có thể khiêu chiến vượt cấp, nhưng lần này đi vào vực sâu, thực sự quá nguy hiểm, ngươi nếu như ra chuyện gì, nhất định là thần điện tổn thất, ta nhìn ngươi vẫn là lưu lại đi, ta nếu như sợ nguy hiểm thì sẽ không tới đây vực sâu biên giới. Lâm đội trưởng không cần khuyên bảo, cái này vực sâu, ta là không đi không thể. Tần Nhai đạo, chứng kiến Tần Nhai thái độ kiên quyết, Lâm Cứu không khỏi có chút hơi khó, tỉ mỉ nghĩ lại, muốn đi vực sâu, nhất định từng trải khảo hạch, mà chính mình bày khảo hạch, coi như là cụ bị phụ đạo đại thánh cũng không nhất định có thể đi qua. Cái này Tần Nhai tuy là chiến lực kinh người, nhưng dù sao chỉ là một thiên thánh, dù cho có thể khiêu chiến vượt cấp, cũng nhất định không pháp đi qua chính mình khảo hạch, đến lúc đó chỉ cần coi đây là mượn cớ, không cho hắn đi vượt sâu, liền có thể đưa hắn lưu lại. Nhất niệm tới đây, khóe miệng hắn tức thì vung lên một cái tiếu dung, chỉ bất quá, nếu như hắn cùng với Tần Nhai cùng nhau trải qua trước đây không lâu trận chiến dịch kia nói, liền sẽ không như thế suy nghĩ, thậm chí hội cảm giác mình quá mức ngu xuẩn, Tần Nhai chiến lực, làm sao tới là vượt một giai khiêu chiến đơn giản như vậy, được rồi, nhưng ngươi nhất định đi qua tiếp khảo hạch mới được, đây là tự nhiên. Tần Nhai gật đầu, cũng không thèm để ý. Nếu là mình còn không thông qua khảo hạch, đừng nói là đi vượt sâu xông xáo, hừ, coi như là cái thần vệ, cũng bất quá là thiên thánh mà thôi. Một cái trong đó người vạm vỡ thấy thế, không tiếc tháo hừ lạnh, trong lời nói lộ ra một chút bất mãn, đích xác, còn dám nói mình không thể so ở đây bất kỳ người nào yếu nhược, loại này cuồng vọng nói cũng dám nói ra, cũng không sợ nhường cười đến rụng răng. Lại là một cái vũ giả phụ họa nói, chỉ bất quá mâu quan sâu chỗ, cũng là mang theo một chút đố kỵ, phải biết, đó là thương khung thần vệ A, thiên chi kiêu tử đại danh từ, cái này danh xưng, không biết là bao nhiêu người đều không cầu được sự tình. Chứng kiến chính mình mong mà không được chuyện tình bị người khác thu được, có chút lòng dạ hẹp hòi vũ giả, tự nhiên sẽ sinh ra lòng ganh tị, nhịn không được tìm cơ hội trào phúng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1156, 10 cái hô hấp. Nghe được vài cái vũ giả đối với Tần Nhai trào phúng, Lâm Cứu không khỏi trán cau lại, vừa định mở miệng ngăn cản lúc, bỗng nhiên tâm niệm vừa động, ánh mắt lấp lóe, đảm nhiệm chi từ, mà Tần Nhai nghe vậy, thần sắc tự nhiên, đối với những lời đó bừng tỉnh không nghe thấy, nhìn thấy trạng huống này, Lâm Cứu không khỏi có chút thất vọng, nguyên bản hắn muốn mượn mấy cái này mở miệng dễu cợt vũ giả để chèn ép Tần Nhai, tốt nhất làm cho bên ngoài cảm thấy nản lòng thoái chí, cứ như vậy tốt tăng hắn lưu lại xác suất, không nghĩ tới, Tần Nhai tâm tính như này bình tĩnh, đối với trào phúng bỏ mặc, ở Lâm Cứu cùng với một ít đối với Tần Nhai có kết các võ giả xem ra, Tần Nhai tâm tính là bình tĩnh. Nhưng đối với những thứ kia mở miệng dễu cợt vũ giả cũng không phải như đây, một người mặc trường bào màu lam nhạt, lưng treo trường kiếm thanh niên vũ giả không khỏi khóe miệng vi kiều, lộ ra một cái không tiết tháo, hắc thương. Thần vệ. Chẳng qua như đây, mà một ít đối với Tần Nhai lòng mang bất mãn vũ giả thấy thế, tức thì phụ họa, không sai, cái gì hắc thương, sợ là nghe đồn bậy bạ đi, hắn thần vệ thân phận chẳng lẽ cũng là giả đi, đều bị người như thế giễu cợt, hắn cư nhiên một điểm phản ứng cũng không có, không khỏi cũng quá uất ức đi. Đúng thế, cái kia lưng treo trường kiếm thanh niên vũ giả càng nói càng bắt đầu hưng thịnh, cười nói, ta đã từng thấy qua một cái thần vệ, được kêu là một cái khí phách phong phát, trong lúc giở tay nhấc chân, ma tộc tan tành mây khói, nơi nào giống như cái này Tần Nhai, hoặc thoát thoát một cái kẻ bất lực, đang ở này lúc, vẻ lạnh lẽo chợt theo đáy lòng của hắn lan tràn ra, làm cho hắn không khỏi rùng mình một cái, đảo mắt nhìn lại, tức thì cùng Tần Nhai ánh mắt lạnh như băng đụng vào nhau, trong một sát na, đất trời bốn phía, tựa như rơi vào rét đậm vậy, đó là một đôi như thế nào nhãn thần a, không hề ba động, lạnh nhạt tột cùng, tựa như đang nhìn một người chết, loại này nhãn thần, chỉ có trải qua sát phạt, đối với sinh tử sớm đã coi nhẹ tuyệt thế hung nhân mới có thể lộ ra, nhìn như không có lệ khí, thực ra sát khí toàn thu liễm, so với những thứ kia đầy người lệ khí vũ giả đến, còn muốn đáng sợ trên, lên, thập bội, gấp trăm lần, cô lỗ. Cái kia đeo kiếm vũ giả không khỏi nuốt nước miếng một cái, lão đảo rút lui, ngươi suy nghĩ một chút làm sao, ta kim phi bối cũng không sợ ngươi, đeo kiếm vũ giả kim phi bối tuy là trong lòng sợ hãi, thế nhưng thân sau nhiều người như vậy đều ở đây nhìn đây, mãnh liệt lòng tự trọng, đúng là làm cho hắn lần nữa đụng chạm Tần Nhai, một ít mắt sáng vũ giả thấy thế, tức thì lắc đầu, cái này kim phi bối thật đúng là không biết sống chết. Dám đối với một cái mới từ chiến trường thượng xuống tới vũ giả như vậy châm chọc khiêu khích, coi như bị giết cũng là đáng đời, cái này Tần Nhai hoàn toàn chính xác có vài phần ý tứ, hắc hắc, này cổ sát ý, cũng không phải là sát sát một ít tôm thước nhỏ là có thể luyện thành đi ra, chết trong tay hắn dưới đáy đại thánh, chỉ sợ cũng không thiếu đi, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thấy Kim Phi Bối còn dám khiêu khích, Tần Nhai tráng vi ngưng, đang ở hắn muốn thuận tay giáo huấn Kim Phi Bối thời điểm, một bên Lâm Cứu tức thì mở miệng, lạnh lùng nói, được rồi, buồn chán trò khôi hài liền đến nơi đây kết thúc đi. Đóng ngoặc vuông. Thấy Lâm Cứu mở miệng, Tần Nhai mắt sáng lên, cũng không ở truy cứu, mà Kim Phi Bối chẳng biết tại sao, thở phào nhẹ nhõm, làm như tránh được nhất kiếp vậy. Tiếp đó, ở Lâm Cứu dẫn dắt xuống, mọi người đi tới một nơi, đó là một cái to lớn kim sắc củi, củi có hàng trăm cây thiết trụ tổ kiến mà ra, bày biện ra hình lập phương. Mỗi một cây thiết trụ trên đều tản mát ra một huyền diệu chí cực khí tức, mà ở lồng giam kia bên trong, tắc thì là nhốt mười mấy ma tộc, cái này mười mấy ma tộc thực lực đều là không yếu, mỗi cái đều là đại thánh, ở nhìn thấy Lâm Cứu đến về sau, dồn dập chửi ầm lên, đáng chết Lâm Cứu, có dũng khí thả chúng ta xuất hiện, cùng chúng ta nhất quyết, không sai, đem chúng ta vây ở chỗ này, có gì tài ba, hừ, ta nhất định phải đưa ngươi cho thiên đao vạn quả, đối diện với mấy cái này nhục mạ. Lâm Cứu thần sắc đạm mạc, không có chút ba động nào, trạng huống này, đúng là cùng vừa rồi cực kỳ tương tự, Tần Nhai cũng đồng dạng là bị trào phúng, cũng đồng dạng đạm mạc, trong lúc nhất thời, những thứ kia vừa mới trào phúng Tần Nhai vũ giả, thần sắc trở nên có chút cổ quái, nhất là cái kia Kim Phi Bối, khuôn mặt sắc càng dường như hơn ăn phải con ruồi vậy xấu xí, bọn họ mới vừa trò hề, gần giống như trước mắt những ma tộc này vậy, tiếp khảo hạch rất đơn giản, tiến nhập trước mắt củi. Cùng những ma tộc này chiến đấu, nghe nói như thế, trong mắt mọi người không khỏi lộ ra nghi hoặc thần sắc, một người trong đó nói, những thứ này ma thánh số lượng bất quá là mười mấy, chúng ta nhiều người như vậy, muốn giết hắn nhóm dễ như trở bàn tay, cái này khảo hạch có chút đơn giản đi, đích xác, nhưng ta cũng không làm cho toàn bộ các ngươi đi tới a, cái kia làm sao khảo hạch, ba người làm một đội, luân phiên đi vào, ở nơi này mười mấy ma thánh trong tay sống sót mười cái hô hấp coi như là đi qua. Lâm Cứu ngữ khí lãnh đạm nói đạo, lời vừa nói ra, mọi người tức thì kinh hãi mất sắc, tình huống gì, đây là khảo hạch hay là đi chịu chết đây, ta xem một cái, 1, 2, 3. 16 cái ma thánh, ai ia, 3 cá nhân đối chiến 16 cái ma thánh, trong đó thậm chí có 3 loại phụ đạo ma thánh A, không thể, đây là không thể, một ít thực lực hơi yếu đại thánh tức thì thào nói nhỏ, sinh ra thối ý, nhìn thấy một màn này, Lâm Cứu tiếp tục nói ra, ở trong vực sâu, các ngươi đối mặt nguy hiểm thậm chí còn không chỉ chừng này, không muốn khảo hạch, hiện tại thối lui đi, một ít vũ giả nghe vậy, khuôn mặt trên, lên, không khỏi lộ ra do dự, chần chờ thần sắc, mà Lâm Cứu một mạch đang âm thầm quan sát lấy Tần Nhai, khi nhìn đến đối phương thần sắc là trước sau như một, đạm nhiên về sau, trong lòng tán thán hơn, lại không khỏi có chút thất vọng, xem ra cái này Thương Khung thần vệ muốn đi vực sâu quyết tâm thực sự là kiên định a, xem ra cũng chỉ có thể làm cho hắn tiếp thu khảo hạch, đến lúc đó, chỉ cần xuất hiện nguy hiểm, ta lại xuất thủ tương trợ đi, Lâm Cứu âm thầm nghĩ tới, mà này lúc, cũng có người thối lui ra khỏi, ba người lực đối phó mười mấy ma thánh, thực sự quá miễn cưỡng, nếu như cùng một ít cái cường hãn đại thánh tổ đội còn có thể, nhưng nếu như cùng một ít thực lực không làm sao vũ giả tổ đội, như vậy cái mạng toán bạch bạch nhập vào, rất nhanh, không đến 300 người đội ngũ lại rời đi ba thành, được, hiện tại khảo hạch bắt đầu, ngươi, ngươi, còn có ngươi, ba người các ngươi vào đi thôi, Lâm Cứu tùy ý điểm ba cái vũ giả, nhưng sau mở ra củi, bị vây ở củi trong mười mấy ma thánh thấy thế, hai mắt tỏa sáng, lập tức thân ảnh bắn nhanh mà ra, như ác lang một dạng, hướng củi cửa tiến lên, mà Lâm Cứu lạnh rên một tiếng, một mênh mông thánh lực tịch quyển mà ra, cái kia mười mấy ma thánh như bị trọng kích, tức thì bay rớt ra ngoài, thật mạnh, Tần Nhai ám tự cả kinh, đối với cái này Lâm Cứu thực lực có đại khái nhận thức, đối đãi ba người kia đi vào củi về sau, Lâm Cứu liền đóng cửa cửa, mà những thứ kia ma thánh thấy thế, nhìn ba cái kia vũ giả, lộ ra hung ác ánh mắt, một người trong đó hung hăng nói, bắt chúng ta làm khảo hạch. Hừ, vậy hãy để cho Lâm Cứu người này cảm thụ hạ cái gì gọi là hối hận, cho ta lên, xé nát bọn họ, phanh, phanh, phanh, mười mấy ma tộc tức thì thi triển mãnh liệt công kích, hướng ba người kia tịch quyển đi, không thích hợp ngạnh bính, lấy du đấu vì chủ, ba cái vũ giả liếc nhau, đều là phân tán ra, bốn chỗ du tẩu, cũng may cái này lồng giam không gian đủ lớn, bằng không bọn họ tránh né cơ hội cũng không có, ở một phen du đấu về sau, đã qua 8 cái thời gian hô hấp, mà ba người kia, một người vết thương nhẹ, một người trọng thương, một người bỏ mình, chương 1157, làm lôi đình thủ đoạn. Mới vừa bắt đầu khảo hạch liền đưa đến một người bỏ mình, cái này khảo hạch chi nghiêm ngặt có thể tưởng tượng được, rất nhanh, 10 cái hô hấp thời gian trôi qua, còn thừa lại 2 cái vũ giả ra củi, thành công đi qua, nhưng đều chịu nhẹ trọng bất đồng thương thế, sau đó, lại là 3 cái vũ giả đi vào, thời gian trôi qua, khảo hạch duy trì liên tục tiến hành, những thứ kia ma tộc bị Lâm Cứu vây khốn nhiều lúc, trong lòng cừu hận cực lớn, mỗi lần có người đi vào, nhất định toàn lực vây giết, mặc dù có đi qua khảo hạch, nhưng là đại đều bị thương thế, đương nhiên, ở trong sân cũng có không thiếu người tài ba, không cam bị động phòng thủ, cũng xuất thủ phản kháng, bị vây mười mấy ma tộc, hoặc nhiều hoặc thiếu cũng có chút tổn thương, cho nên nói, càng đi về phía sau, cái này khảo hạch cũng liền càng đơn giản, đến rồi nhất về sau, 16 cái ma tộc, chỉ còn hạ 10 cái, hơn nửa thân trên đều mỗi bên kèm theo lấy thương thế, chẳng qua khí tức lại càng phát hung ác độc địa, lại tựa như cắn người khác vậy, được rồi, liền thừa lại ba người các ngươi, vào đi thôi, Lâm Cứu gật một cái nhất sau ba người, một cái trong đó chính là Tần Nhai, không biết vô tình hay là cố ý, hắn đem Tần Nhai cho lưu tại nhất về sau, có lẽ là ở cố kỵ Thương Khung thần vệ thân phận, sợ quá sớm khảo hạch sẽ có sơ suất gì. Mà ở tràng đi qua khảo hạch rất nhiều vũ giả, cũng cho là như vậy, thôi đi, hết lần này tới lần khác đem hắn ở lại nhất về sau, thật đúng là thiên vị đây, ai, thiên vị vậy cũng hết cách rồi, ai kêu nhân gia là Thương Khung thần vệ, Thương Khung thần vệ lại có gì đặc biệt hơn người, chấm chấm chấm, chờ một hồi đi vào, có thể đừng kéo ta chân sau, cùng Tần Nhai hợp thành ba người đội ngũ, theo thứ tự là nhất lão giả nhất cầm kiếm thanh niên thần thái kiêu căng. Chính là lúc trước đối với hắn châm chọc khiêu khích Kim Phi Bối, nghe được lời hắn nói, Tần Nhai trán cau lại, cái này Kim Phi Bối lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích cho hắn, chính mình tuy là không thèm để ý, nhưng là xác thực không thích, ngươi quản tốt chính mình đi, hừ, chờ một hồi để ngươi nhìn một cái sự lợi hại của ta, Kim Phi Bối cười khẩy, lập tức dẫn đầu vọc vào củi, cái kia lão giả cùng Tần Nhai cũng đi vào theo, trong sát na, một mảnh liệt sát khí cuốn tới. Chỉ thấy một cái trong đó cả người tắm máu, tràn đầy ngoan lệ màu sắc ma thánh nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh bắn nhanh mà ra, một thâm độc tà lệ chưởng phong tức thì tuôn ra, chưởng phong lạnh thấu xương, trực tiếp đánh về phía vừa mới vọt vào Kim Phi Bối. Chỉ thấy Kim Phi Bối cười khẩy, trường kiếm trong tay len ken ra khỏi vỏ, một cái kinh diễm kiếm quang lướt đi, phong hỏa cùng băng quấn lấy nhau kiếm ý sắc bén, nghênh hướng chưởng khí, đóng ngoặc vuông, kiếm quang chưởng khí va chạm. Cơn bão năng lượng tịch quyển mà ra, nhưng là làm bão táp nhằm phía củi thời gian, nhưng là bị dễ dàng đỡ được. Cái này Kim Phi bối thực lực không tệ a, cực hạn thánh đạo làm kiếm đạo, phong hỏa băng là phụ đạo, ba loại phụ đạo phối hợp kiếm đạo phát huy ra được uy lực còn khá tốt, coi như là một cái cao thủ hàng đầu, từ, ngược lại vẫn là có thể. Chấm chấm chấm. Ông, một đạo thân ảnh tự bên trong cơn bão năng lượng bắn nhanh mà ra, đập ở củi thiết trụ lên, phốc một cái, tiên huyết phun trào, thân ảnh kia là mới vừa xuất thủ ma thánh, cái này ma thánh nhìn phía cách đó không xa Kim Phi bối. Ánh mắt lộ ra một cái không cam, ba loại phụ đạo, không kém, một cái đồng dạng cụ bị ba loại phụ đạo ma thánh mở miệng, hướng Kim Phi bối vọt tới, trong tay xuất hiện một khẩu đại đao, đao phong nhất trảm, đao khí hoành khoảng không mà ra, mà còn lại ma thánh thấy thế, trong nháy mắt đem công kích tập trung ở Kim Phi bối thân lên, trạng huống này làm cho Kim Phi bối đồng tử hơi co lại, âm thầm kêu khổ, coi như là đối mặt mình nhiều như vậy ma thánh vây công cũng phải lột da a. Không nghĩ tới chính mình một cái hưng khởi, ra một lần danh tiếng liền đối mặt cái này nhóm tình thế nguy hiểm, hiện tại chỉ có thể trước né, kiếm quyết, kim phong thiên vũ, chỉ thấy Kim Phi bối trường kiếm huy vũ, thánh lực trút xuống mà ra, xuất hiện đầy trời kiếm ảnh, từng đạo kinh người kiếm khí như mưa giông gió giật vậy, bàn bạc trào hiện, kiếm vũ cùng khắp nơi thiên ma khí va chạm, bão táp lần nữa khuếch tán ra, không xa chỗ, cái kia cùng nhau tiến vào lão giả thấy thế, lập tức xông lên. Bạo nổ phát kinh người chưởng kình, trợ Kim Phi bối giúp một tay, tạm thời giảm bớt lần này vây công, lập tức hai người mỗi bên tự xa nhau, ở nơi này củi vùng trung du đấu, nhưng cổ quái, cùng nhau tiến vào tầng nhai cũng là bình an vô sự, đứng ở củi đại môn nơi nào, cũng không ra tay, một cái ma thánh đều không đi tìm hắn để gây sự, trạng huống này, không khỏi làm một ít vũ giả nhìn thấy về sau, lộ ra kinh dị, liền hơi nghĩ, liền rõ ràng trong đó nguyên nhân, ha ha. Cái này tần nhai thật đúng là may mắn a, tu vi của hắn vẻn vẹn thiên thánh cảnh giới, căn bản không pháp gây nên những thứ kia ma thánh chú ý, làm cho hắn tránh được nhất kiếp, không sai, nghĩ đến là liền những thứ này ma thánh cũng không tiếc tháo ra tay với hắn đi, nhỏ yếu. Có đôi khi cũng có thể trở thành một loại bảo mệnh thủ đoạn, nực cười, thực sự nực cười a. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Không sai, những thứ kia ma thánh đích thật là không đem tần nhai cho không coi vào đâu, phải biết, quan đóng, ở trong lồng giam những thứ này ma thánh, từng cái tu vi đều không thua gì với đại thánh, mà thiên thánh đối với hắn nhóm mà nói, bất quá là con kiến hôi mà thôi, bọn họ chỉ để ý Kim Phi bối cùng cái kia lão giả, sao lại để ý tới một con dung dế, hít, không nghĩ tới hội xuất hiện tình huống như vậy, thời gian đã qua 5 cái thời gian hô hấp, củi bên ngoài lâm cứu nhìn thấy trạng huống này, không khỏi lộ ra cười khổ, lẽ nào cứ như vậy bị tần nhai đi qua khảo hạch, đang ở này lúc, giữa sân tình trạng đột nhiên phát sinh dị biến, chỉ thấy đang cùng 6 cái ma thánh du đấu Kim Phi bối chợt phát hiện tần nhai chỗ, con ngươi đảo một vòng, lộ ra một cái âm lệ, lập tức đúng là đổi phương hướng, phi thẳng đến tần nhai vọt tới. Đây là muốn họa thủy đông dẫn, cái này Kim Phi bối, là muốn lấy thân sau ma thánh lực tới hại tần nhai, người này lòng dạ không khỏi quá mức hẹp, đích xác, cái này tần nhai tuy là cuồng vọng tự đại, nhưng dầu gì cũng là thương khung thần vệ. Tương lai lớn lên, nói không chừng là nhân tộc đứng đầu chiến lực đây, bên ngoài vây xem các võ giả thấy thế, dồn dập lộ ra hèn mọn thần sắc, nhưng có cũng là cho rằng đây là tần nhai đáng đời, không tự lượng sức hạ tràng, còn bên ngoài vũ giả thấy thế nào, tần nhai không biết, hắn bây giờ trong lòng lại sinh ra một luồng khí nóng, hừ, ngươi đã muốn chết, liền đừng trách ta, trước bị lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, bây giờ đối phương lại dẫn dắt rời đi ma thánh muốn hại hắn, nếu là hắn lại không phản ứng. Liền không phải là cái gì tâm tính đạm nhiên, mà là mềm yếu vô năng, không làm lôi đình thủ đoạn, thật coi ta dễ bắt nạt phụ chứ sao, lạnh rên một tiếng, tần nhai trong tay tức thì nhiều hơn một khẩu đen nhánh trường thương, này lúc, một cái ma thánh đã vọt tới trước mặt của hắn, giơ tay lên chính là một chưởng, tiểu tử, cho lão tử ta cút ngay. Đối với cái này cái ma thánh mà nói, tần nhai chẳng qua con kiến hôi, đã ngăn trở con đường của mình, như vậy tùy tay đập chết được rồi, đang ở này lúc. Một sát ý ngập trời chợt tịch quyển mà ra, trong sát na, bốn phía như rơi vào rét đậm vậy, thấy lạnh cả người theo ở trong sân rất nhiều vũ giả trong lòng dâng lên, ngay sau đó, chỉ thấy một cái rực rỡ thương mang xẹt qua, tư kéo một tiếng, một cái cụ bị lưỡng chủng phụ đạo đại thánh, ngực gian tức thì nhiều hơn một cái lỗ thủng, đại lượng tiên huyết phun trào mà ra, kinh khủng hủy diệt chi khí trong nháy mắt lan ra kéo dài toàn thân của hắn, phanh một cái, coi hắn là tràn nổ thành bọc máu. Cách đó không xa Kim Phi bối thấy thế, đồng tử tức thì co rụt lại, Một hơi lạnh thấu xương theo lòng bàn chân của hắn bảng trên, lên, mọc lên, thẳng vọt ót. Chương 1158, ngươi nghĩ đi đâu trong? Thương mang xẹt qua, một cái ma thánh tại chỗ chết thảm, kinh người chiến lực, làm cho nhiều vũ giả thấy tê cả da đầu, nhất là một mực nhằm vào Tần Nhai Kim Phi Bối, khuôn mặt sắc soạt một cái biến được như đất vậy, còn dư lại chính cái ma thánh cũng trong nháy mắt đưa ánh mắt đầu vào Tần Nhai thân lên, nhưng Tần Nhai ánh mắt cũng là nhìn về cách đó không xa Kim Phi Bối. Các hạ lặp đi lặp lại nhiều lần nhằm vào ta, thật coi ta là trái hồng mềm không được sao? Ánh mắt như đao, ngữ khí lại tựa như băng, khí thế càng là phô thiên cái địa, Kim Phi Bối thấy thế, không khỏi nuốt nước miếng một cái, lộ ra kinh sợ màu sắc, ngươi, ngươi muốn làm gì, bây giờ là ở khảo hạch, hành, đang ở Tần Nhai muốn động thủ thời gian, còn thừa lại vài cái ma tộc chợt hướng hắn nhào tới, từng đạo cường hãn năng lượng công kích, như mưa giông gió giật vậy quyển ra, người này quỷ dị, giết hắn trước, rõ ràng là thiên thánh, nhưng chiến lực cũng là kinh người, nhất định là nhân tộc thiên kiêu vũ giả, giết giá trị của hắn, so với còn lại hai người muốn cao hơn quá nhiều, chính cái ma tộc cùng nhau xuất thủ, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, mà cách đó không xa Kim Phi Bối thấy thế, hai mắt tỏa sáng, đúng là không có một chút muốn phải giúp một tay ý tứ, thân ảnh khẽ động, ngược lại hướng xa chỗ phi vút đi, đối mặt chính cái ma thánh tiến công, Tần Nhai cũng không kịp Kim Phi Bối, trường thương trong tay nắm chặt, không gian, hủy diệt, lưỡng chủng thánh đạo cũng trong lúc đó thi triển ra, lập tức đâm ra một thương, trong hư không xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy bên trong, một cái thương mang di chuyển hiện, bắn nhanh mà ra, chính vị ma thánh đều là đồng tử hơi co lại, có né tránh, có công kích, theo kinh thiên nhất bạo, kinh khủng năng lượng trùng kích tịch quyển mà ra, ba bóng người tại chỗ bay ngược, miệng phun tiên huyết, dường như cành khô lá héo úa vậy ngược lại ở tại mặt đất. Cái này ba cái ma thánh, nhưng là bị Tần Nhai thương mang sở quét trúng, một thương phía dưới, đủ ba cái ma thánh trực tiếp đánh mất năng lực chiến đấu. Wow, cái này Tần Nhai thực lực thật là mạnh a, thiên a, đây là thiên thánh sao? So với thật nhiều đại thánh đều cường hãn hơn, t. Hắc thương, đây mới thật sự là hắc thương, nhìn thấy Tần Nhai đại phát thần uy, rất nhiều vũ giả không khỏi ngược lại hút một khẩu lãnh khí. Cựu liền lâm cứu cũng không nghĩ đến Tần Nhai chiến lực lại cao đến một bước này, đồng tử hơi co rụt lại, lẩm bẩm nói, cái này Tần Nhai, sợ không phải cái tầm thường thần vệ, hắn tin tường, thương khung thần vệ cũng cấp bậc, theo nhất tinh đến tam tinh, hắn cũng gặp qua không ít nhất tinh thần vệ, nhưng hiện ra thiên phú, tuyệt không có Tần Nhai mạnh mẽ như vậy, cái này Tần Nhai rất có thể là một cái nhị tinh thần vệ, thiên phú của hắn tuyệt đối so với được trên, lên, nhị tinh thần vệ, nhất niệm tới đây, Lâm cứu nhãn trung không khỏi xẹt qua một cái dị sắc, nhị tinh thần vệ, đây chính là thần vệ trung đều cực kỳ số ít tuyệt đỉnh thiên kiêu, đóng ngoặc vuông, hắn không biết, Tần Nhai không phải nhị tinh thần vệ, mà là tự huấn tu điện chủ chi về sau, thương khung thần điện lại một cái tam tinh thần vệ, ghê tởm, người này cường hãn, không muốn cùng bên ngoài cứng đối cứng, một cái trong đó ba loại phụ đạo ma thánh thấy thế, không khỏi kinh hô một tiếng, vừa rồi nhát thương kia uy năng, coi như hắn cũng không hoàn toàn nắm chặt tiếp xuống, ngay sau đó, vài cái ma thánh bắt đầu lấy triền đấu vì chủ, nhưng chỉ thấy Tần Nhai ngũ chỉ sờ, bốn phía không gian tựa như lọt vào phong tỏa, vài cái ma thánh thân hình tức thì bị hạn chế, chỉ có lác đác hai cái ba loại phụ đạo ma thánh có thể bảo trì bình thường, ngay sau đó, kim cương chi thể, chợt thi triển, ông, Tần Nhai phá khoảng không mà ra, giống như một cái kim sắc như lưu quang, hướng cách đó không xa một cái ma thánh tiến lên, nắm tay như đạn pháo đánh ra, thẳng đến lồng ngực, cái này ma thánh không cam thúc thủ, ma khí bạo nổ phát, tránh thoát không gian phong tỏa, ở trước mặt hắn hình thành từng đạo bình chướng, nhưng hắn làm tất cả, nhưng chỉ là vô dụng, quyền như sấm đánh, chớp mắt đập ở cái kia từng đạo ma khí bình chướng lên, ầm ầm nhất bạo, cái kia từng đạo bình chướng tức thì nổ tung, một quyền này chân chân thực thực đập vào cái kia ma thánh ngực lên, răng rắc một cái, xương cốt trong nháy mắt trở nên nổ tung, huyết nhục hóa thành toái bọt, bên ngoài lồng ngực, đúng là trực tiếp bị một quyền xỏ xuyên qua, chỉ thấy Tần Nhai cánh tay chấn động, từng đạo hủy diệt chi khí tiêu tán mà ra, trong khoảnh khắc, cổ này nhục thân gần giống như bùn đất một dạng, hóa thành khắp nơi thiên huyết sắc bụi bậm, Tần Nhai thần sắc lạnh nhạt, thân ảnh khẽ động, hướng kế tiếp bay đi, phanh, phanh, phanh, bất quá là ở hai cái hô hấp thời gian, liền lại có mấy cái ma thánh vẫn lạc, đồ ma tộc đại thánh, lại như tàn sát chó lợn vậy. Rất nhanh, hiện trường còn sống sót ma thánh cũng chỉ thừa lại hạ ba cái, cách đó không xa Kim Phi Bối nhìn thấy, sợ đến run lẩy bẩy, tâm thần sợ hãi không thôi, vừa nghĩ tới chính mình mới vừa rồi vậy đối với Tần Nhai, ruột đều nhanh hối hận thanh, người này chiến lực, sao mạnh tới mức này, nếu như biết như vậy, đánh chết hắn cũng không dám đắc tội Tần Nhai a, không nói hắn, ngoại giới vũ giả cũng là sợ đến một trừng khẩu ngốc, cái này, đây rốt cuộc ai mới là đại thánh, ai mới là thiên thánh, ma hét dài sơn lâm, đao rơi hoàng tuyền, sơn hà đều là động, giang lưu kinh đào, còn dư lại ba vị ma thánh nhìn thấy Tần Nhai cường hãn như thế, tức thì tin tường, muốn chạy trốn đã là không thể nào, bị buộc ra hung tính, bạo nổ phát toàn lực ra chiêu, thú nhận đe dọa, hữu cứ vô hồi, ngoại trừ đầy trời lệ khí bên ngoài, càng mang theo một tử chí, ở loại tâm tình này xuống, mấy vị này ma thánh chiêu thức quy lực lại đột phá cực hạn, mênh mông cuồn cuộn năng lượng tịch quyển mà ra, đao khí chưởng kình, cuồng bạo tột cùng, củi bên trong không gian, không ngừng nổ tung, xuất hiện từng đạo vết rách, Tần Nhai thi triển ra không gian phong tỏa, đúng là cầm cự không nổi, ngoại giới lâm cứu thấy thế, nhãn thần khẽ biến, cái này công kích quy lực, cũng nên xuất thủ, đang ở hắn phải ra tay lúc. Lại tựa như nhận thấy được cái gì vậy, lại dừng lại, chỉ thấy Tần Nhai cầm thương mà đứng, một huyền chi hữu huyền khí tức tràn ngập, tứ tượng cực vẫn, trong sát na, đâm ra một thương, hủy diệt thánh đạo, tứ tượng thánh đạo, nhanh chi thánh đạo, ba loại thánh đạo hòa chung một chỗ, bạo nổ phát một cực kỳ cường hãn thương mang hoành khoảng không, một uy áp tịch quyển, chấn động hư không, làm hai cổ năng lượng bùng nổ thời điểm, bốn phía bị vô tận kình khí tàn sát bừa bãi, củi bên trong mặt đất trong phút chốc biến được gồ ghề, từng đạo vết rách lan ra kéo dài, thương kính, ma khí vướng víu, không ngừng chấn động, nhưng chẳng qua hô hấp thời gian, cái kia thương kính liền chiếm cứ thượng phong, khủng bố ma khí, lại bị dần dần tan rã, cái này, điều này sao có thể, chúng ta tam ma liên thủ, lại bị hắn phá, ba cái ma thánh kinh hô không ngớt, thương mang phá vỡ ma khí, đưa hắn nhóm thôn phệ, phanh, phanh, phanh, ba đạo âm thanh, như ba đóa huyết hoa vậy trên không trung nở rộ, liền nhục thân mang thánh hồn, cùng nhau mẫn diệt, rất nhiều vũ giả, trong lòng vô cùng rung động, nhìn Tần Nhai, tựa như đang nhìn một cái quái vật vậy, này thì không còn có một người dám hoài nghi cái này thanh niên thực lực, 10 cái ma thánh, bị một mình hắn toàn diệt, thiên thánh cảnh giới liền cụ bị chiến lực như vậy, hầu như thấy những điều chưa hề thấy, không, hoặc nên nói là liền nghe đều chưa nghe nói qua, chấm chấm chấm, tới đây, 10 cái thời gian hô hấp đã qua, củi bên trong kim phi bối lập tức vọt tới cửa, nhanh lên một chút mở rộng cửa, hắn chính là một giây cũng không nguyện ý cùng Tần Nhai ở lại, vừa nghĩ tới đối phương cái kia nhấc tay nhảy vào đủ, đơn giản tiêu diệt ma thánh tràn cảnh, hắn liền không nhịn được trung lên, đang ở này lúc, một đạo lạnh nhạt tiếng quát vang lên, ngươi muốn đi đâu trong, chương 1159, vào vực sâu, ngươi muốn đi đâu trong, như cửu u truyền tới ngôn ngữ vang ở kim phi bối bên tai, làm cho hắn thân thể run lên, mặt lộ vẻ hoảng sợ thần sắc, ngữ khí run rẩy nói, ngươi muốn làm sao? Tần Nhai nghe vậy, nhếch miệng lên một tia lạnh lùng độ cung, nói, lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích ta coi như, có thể ngươi còn muốn dẫn ma thánh tới hại ta, ngươi nói ta muốn làm gì đây, tuyển trạch đi, là tự phế tu vi, hay là ta động thủ? Nghe nói như thế, rất nhiều vũ giả đều là tâm thần rùng mình, tự phế tu vi, đây không thể nghi ngờ là đối với một cái vũ giả lớn nhất trừng phạt, Kim Phi bối nghe vậy, cũng không để ý đối với Tần Nhai kinh sợ, lớn tiếng trống giận mà nói, Tần Nhai, không nên quá phận, ngươi bây giờ không sống cho thật tốt chứ sao, Tần Nhai mâu quan xẹt qua vẻ lạnh lẽo, nói, sống cho thật tốt. Hừ, không biết hối cải hạng người, cùng ngươi nhiều lời, là ta sai rồi, hẳn là trực tiếp xuất thủ, ngôn ngữ rơi, hắn đúng là trực tiếp đâm ra một thương, thương mang hoành khoảng không, thẳng đến Kim Phi bối hầu, xuất thủ chính là sát chiêu, Kim Phong kiếm vũ, Kim Phi bối chợt huy kiếm, từng đạo kiếm khí hoành khoảng không mà ra, kiếm khí, thương mang va chạm, tuy là miễn cưỡng cản lại, Kim Phi bối vẫn là chịu đến thương mang cự đại trùng kích, rút lui mấy trượng, trực tiếp đập ở lồng giam thiết trụ chi lên, miệng phun tiên huyết, mở rộng cửa, nhanh lên một chút mở rộng cửa, Lâm đội trưởng, ngươi chẳng lẽ muốn xem ta bị hắn giết chết sao, Lâm cứu tráng cao lại, lại tựa như đang chần chờ, nhưng lập tức lạnh rên một tiếng, đạm mạc nói, gieo gió gặt bão, hắn thấy, một cái kim phi bối há có thể cùng một cái nhị tinh thần vệ đánh đồng đây, hơn nữa mọi việc đều là có nhân có quả, nếu không phải kim phi bối nhiều lần nhằm vào Tần Nhai, thậm chí còn muốn dụ ma thánh đi vào hại hắn, há lại sẽ rơi vào kết quả như thế này, đây hết thảy, đều là bên ngoài gieo gió gặt bão, cái gì, ta sai rồi, Lâm đội trưởng, nhanh mau cứu ta à. Kim Phi bối nội tâm tuyệt vọng, điên cuồng cầu cứu, nhưng bốn phía vũ giả thấy thế, lại không có người nào thân xuất viện thủ, không phải bọn họ lạnh lùng vô tình, là hắn nhóm cũng không quen nhìn Kim Phi bối thành tựu. Đóng ngoặc vuông. Tư rồi, này lúc, một cây trường thương phá khoảng không, như dao long ra biển vậy xẹt qua trường khoảng không, tốc độ nhanh như tia chớp, trực tiếp quán xuyên Kim Phi bối lồng ngực, cánh tay rung lên, bàn bạc kình lực tịch quyển, Kim Phi bối nhục thân lọt vào trí mạng phá hư, liền thánh hồn đều không pháp may mắn tránh khỏi, tới đây, Kim Phi bối. Chết, chi, củi đại môn mở ra, Tần Nhai cầm trong tay một khẩu vẫn còn ở nhỏ máu đen nhánh trường thương đi ra, tại mọi người kinh dị chồng chất trong ánh mắt, tùy ý tìm một nơi nghỉ ngơi, mà qua ba thiên về sau, Lâm Cứu vừa chuẩn bị cuộc kế tiếp khảo hạch, đến nhất về sau, du kích tiểu đội chỉ tuyển chọn 32 cá nhân, lấy Tần Nhai thực lực, tự nhiên cũng bao hàm ở nơi này 32 cá nhân bên trong, đồng thời chiến lực trong chúng nhân, là đứng đầu nhất tồn tại, gần này Lâm Cứu chi xuống, mà Lâm Cứu cũng đem những thứ kia khen thưởng đều cấp cho đi xuống, nhưng sau tuyên bố tu dưỡng ba nguyệt, sau đó sẽ hướng vực sâu nơi xuất phát, cầm thất thải thiên hương quả, Tần Nhai liền một thân một mình ở trường thành bên ngoài mấy vạn dặm nhất chỗ trong khu vực tìm nhất chỗ dãy núi tu dưỡng, thuận liền nghiên cứu đan thần bảo lục, ba nguyệt sau, bên trong dãy núi, Tần Nhai nhìn trước mắt một ít bình ngọc, khóe miệng vi kiều, những bình ngọc này bên trong, giả bộ có thể đều là từng cái đủ để cứu mạng con bài chưa lật, tỉ như tứ văn nguyên đang tạo hóa bất tử đan, chỉ cần còn có một hơi thở, uống vào, có ở cực trong khoảng thời gian ngắn khôi phục thương thế, thuốc này hiệu quả, coi như là đối với đại thánh mà nói, cũng là cực kỳ nghịch thiên, ở bên trong thần điện đều hết sức thiếu có, ngoại trừ người cứu mạng đang dược bên ngoài. Tần Nhai có được thất thải thiên hương quả bị hắn luyện chế thành một viên phụ đạo thánh đạo tu luyện tứ văn nguyên đan, luyện chế thành đan về sau, so với đơn thuần dược liệu đến, công hiệu quả không biết mạnh mẽ trên, lên, gấp bao nhiêu lần, chỉ bất quá so với đơn thuần dược liệu hiệu quả phát huy mau phương diện xem, cái này hiệu quả của đan dược cũng là kéo dài, phục hạ viên thuốc này, trong vòng một năm sau đó, Tần Nhai tìm hiểu thánh đạo tốc độ sẽ gia tăng thật lớn, chẳng qua suy nghĩ đến sau đó phải tiến nhập trong vực sâu. Hẳn không có nhiều lắm có thể tĩnh tâm tìm hiểu thánh đạo thời gian, vì vậy mới không có dùng, ngoại trừ lưỡng chủng đan dược bên ngoài, Tần Nhai còn có còn lại một ít con bài chưa lật, lại tựa như nghĩ đến cái gì vậy, hắn theo bên trong nhẫn trữ vật lấy ra một bạch ngọc bình, ánh mắt hơi lóe lên, thì thào nói nhỏ, hy vọng đến lúc đó đừng có dùng trên, lên, ngươi mới tốt, cái này bạch ngọc bên trong bình, đặt ở một viên hắn thật lâu phía trước luyện chế một viên tam văn nguyên đan, mặc dù là tam văn nguyên đan, thế nhưng công hiệu quả so với bắt đầu đại đa số tứ văn thậm chí ngũ văn nguyên đan còn cường hãn hơn, có thể nói Tần Nhai mạnh nhất bảo mệnh con bài chưa lật, nhưng, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn dùng viên thuốc này, đem trước mặt những đan dược này thu về sau, Tần Nhai liền chạy tới tiết điểm, rất nhanh, liền tới đến nhất chỗ bên trong quảng trường, mà nơi đây đã tụ tập đại đa số du kích tiểu đội thành viên, Tần Nhai phát hiện, những thứ này người khí tức trên người so với mấy tháng trước, mơ hồ mạnh hơn trên. Lên, một ít, xem ra đều là phục dụng thất thải thiên hương quả, Tần Nhai thấy thế, khuôn mặt trên, lên, cũng là lộ ra đáng tiếc thần sắc, những thứ kia thất thải thiên hương nếu là phóng ở trong tay hắn, giá trị đem lật hơn mấy lần đây, nhưng hắn cũng tin tưởng, mình nếu là đi vào tự tay thỉnh cầu, không bị người trở thành kẻ ngu si chính là bị hoài nghi thị lòng có gây rối, ở nơi này sẽ phải đi vực sâu trọng yếu trước mắt, hắn không muốn sinh nhiều rắc rối, vì thế sẽ không cho thấy mình có thể luyện chế nguyên đan. Được rồi, người đến đông đủ, cái kia mọi người liền lên đường đi, Lâm Cứu quét mọi người liếc mắt, khi ánh mắt đặt ở Tần Nhai thân trên, lên, lúc, không khỏi bất đắc dĩ thở dài, nói thật ra, hắn đích xác thì không muốn làm cho Tần Nhai tự thân đi theo. Nếu như ở cái kia đã xảy ra chuyện gì tình, chính mình như thế nào hướng thần điện giao phó, phải biết, cái này nhưng là một cái nhị tinh thần vệ a, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai chí ít liền điện chủ cấp bậc chiến lực a. Nhưng Tần Nhai kiên trì, đồng thời còn đi qua khảo hạch, hắn cũng không có biện pháp, chỉ hy vọng chuyến này có thể thuận thuận lợi lợi, không muốn xảy ra loạn gì cho phải đây. Tiếp đó, Lâm Cứu đám người liền rời đi tiết điểm, đi tới vực sâu phong ấn một chỗ bên trong dãy núi, ở nơi này chỗ bên trong dãy núi, khắp nơi đều bao phủ nồng nặc chí cực ma khí, đồng thời tràn đầy các loại ma vật, làm cho mọi người cảm thấy thập phần khó chịu, nhưng chán ghét ma khí, hừ, đậm đà như vậy ma khí. Nghĩ đến chúng ta đã thập phần tới gần vực sâu, vừa nghĩ tới muốn đi ma tộc xào huyệt, ta liền không nhịn được một hồi kích thích, đến rồi, này lúc, Lâm Cứu ở nhất chỗ to lớn tế đàn trước mặt ngừng lại, nơi đây vốn là vực sâu phong ấn một cái vĩnh cửu chỗ hổng, nhưng trải qua thần điện trận sư cải tạo, lại trở thành chúng ta có thể đi vào vực sâu cửa vào, trừ cái này hơn dặm, trong trường thành còn có còn lại cửa vào, không nói nhiều thừa thải, đi thôi. Lâm Cứu dẫn đầu đi trên, lên, tế đàn, những người còn lại cũng theo sát mà lên. Tiếp đó, Lâm Cứu một chưởng vỗ ở tế đàn mặt đất lên, mênh mông thánh lực trút xuống mà ra, toàn bộ tế đàn lên, tức thì lưu chuyển ra từng đợt phù văn thần bí, kèm theo quang mang lóe lên, trong hư không xuất hiện một vòng xoáy màu đen, đám đông bao phủ, ông, vòng xoáy dần dần biến mất, mà Lâm Cứu, Tần Nhai mấy người cũng biến mất, tế đàn quang hoa thu liễm, bốn phía lần nữa khôi phục bình tĩnh, vực sâu, nhất chỗ đỏ thắm bên trong dãy núi, trong hư không xuất hiện một vòng xoáy, Tần Nhai đám người hiện thân nơi đây, trong thời gian ngắn, một khí tức vô hình đám đông cho bao phủ. Chương 1160, không kỵ. Vực sâu, một cái cùng thương khung giới chuyển hiện nửa dung hòa trạng thái thứ không gian. Lần này bên trong không gian, đại lượng ma tộc theo còn lại thế giới qua đây, sinh tồn ở đây, mưu đồ phá tan vực sâu phong ấn, đem toàn bộ vực sâu đều tan vào thương khung giới. Nhưng, vô tận tuế nguyệt tới nay, ở vô số nhân tộc đời trước chống lại xuống, cái này một mục đích cho tới bây giờ cũng còn vẫn chưa xong, song phương một mạch ở vào trạng thái giằng co, vực sâu. Nào đó chỗ bên trong dãy núi, trong hư không chợt xuất hiện một cái vòng xoáy thu liễm, Tần Nhai, Lâm Cứu đám người tức thì xuất hiện tại đây, đang ở bọn họ xuất hiện sát na, một quỷ dị khí tức vô hình chợt đưa hắn nhóm cho bao phủ, mọi người hơi biến sắc mặt, trong cơ thể thánh lực lại tựa như bị áp chế, cái này vực sâu. Quả nhiên quỷ dị, vực sâu hoàn cảnh cùng thương khung giới hoàn toàn khác biệt, nhân tộc vũ giả một ngày đi tới nơi này sẽ chịu đến áp chế, một thân chiến lực. Nhiều lắm chỉ có thể phát huy 8 phần 10, mọi người cau mi, đối với tiếp hành động thêm mấy phần ngưng trọng, nhưng Tần Nhai khuôn mặt trên, lên, cũng là hiện lên một cái cổ quái màu sắc, bởi vì hắn thực lực của tự thân cũng không có bị bất kỳ hạn chế, cùng hắn ở thương khung giới thời điểm giống nhau như đúc, cái này vượt sâu hoàn cảnh, lại đối với hắn không có hiệu quả, xem ra chắc là trong cơ thể ta thôn ma huyết mạch nguyên nhân, Tần Nhai âm thầm nghĩ tới, cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích tình huống của hắn, này lúc, Lâm Cứu hướng mọi người nói ra, chư vị, chúng ta đem tại nơi đây tiến hành một hồi trong khi một năm du kích chiến, mục tiêu là hết khả năng tru diệt ma tộc, nhưng công dục thiện kỳ sự, chúng ta hay là trước tìm hiểu tình huống một chút, được, ta đồng ý, coi như muốn liệp sát ma tộc, cũng phải trước quen thuộc xuống địa hình các loại, mọi người đồng ý về sau, Lâm Cứu đám người trước tìm chỗ địa phương nghỉ ngơi, nhưng sau liền kêu hai cái am hiểu che giấu vũ giả đi ra tìm hiểu tin tức, quan sát tình huống. Quá hai ngày về sau, hai cái này vũ giả mới vừa về, nơi đây chính là sáu đại ma vương một trong, U Dạ ma vương lãnh thổ, mà chúng ta bây giờ chỗ ở địa vực chính là cái này lãnh thổ bên trong nhất chỗ khu trực thuộc, mảnh này khu trực thuộc chính là U Dạ ma vương lòng bàn tay hạ bốn vị hung tướng một trong Lang Thánh quản lý, Lang Thánh là U Dạ tứ hung tướng một trong, tu vi cực cao, có người nói đã tìm hiểu ra bốn loại phụ đạo cảnh giới, chiến lực rất cao, ở chúng ta những người này bên trong. Chỉ sợ cũng chỉ có Lâm đội trưởng có thể cùng đánh một trận, những người còn lại tuyệt không phải đối thủ, ngoại trừ ngoài ra, bây giờ đang ở chúng ta hướng đông nam 300.000 dặm bên ngoài, có một doanh địa, cái này doanh trại tối cao thống lĩnh tu vi là ba loại phụ đạo cảnh giới, ta xem chúng ta trước tiên có thể từ nơi này doanh địa hạ thủ, như vậy tương đối ổn thỏa một ít. Một lát sau, Lâm Cứu dần dần sửa sang xong những tin tức này, lập tức hướng mọi người nói, trong vực sâu ma tộc rất nhiều, đại bộ phận đều giống như là chúng ta thương khung giới phổ thông vũ giả, đối với cái này chút phổ thông ma tộc, chúng ta không cần để ý tới, bọn họ cấu thành chiến lực đối với chúng ta mà nói, hầu như vô dụng, chúng ta muốn nhằm vào, chủ yếu là thánh cảnh trở lên ma tộc, nhất là những thứ này trú đóng ở vực sâu biên giới ma tộc, còn nữa, chúng ta du kích vì chủ, nếu như đụng trên, lên, lang thánh cái kia các loại cấp cường giả, không thể ngạnh bính, lập tức lui lại, ngày mai, liền trước theo 300.000 dặm bên ngoài cái kia chỗ doanh trướng vào tay, đóng ngoặc vuông, được, tỉnh dưỡng được rồi về sau, ngày hôm sau, Lâm Cứu đám người liền xuất phát, đối đãi đi tới nhất chỗ doanh địa về sau, mọi người không nói hai lời, liền xông lên, không tốt. Có nhân tộc, đáng chết, đây là nhân tộc du kích đội ngũ, ghê tởm, giết, bọn họ mỗi cái đều là cụ bị lưỡng chủng phụ đạo trở lên đại thánh cường giả, song phương sống mái với nhau sát na. Chém giết thảm thiết tức thì bạo nổ phát, oanh, oanh, oanh, Tần Nhai cầm trong tay trường thương, thương mang rơi như mưa giông gió giật vậy, từng cái lang ma hoặc là bị hắn quán hầu, hoặc bị hắn quất nát lồng ngực, bị mất mạng tại chỗ. Vẹn vẹn mấy cái hô hấp thời gian, liền có trên trăm cái ma tộc chết ở trong tay hắn. Này lúc, trong doanh địa đột nhiên bộc phát ra một cường hãn năng lượng, chỉ thấy một cái cao tới 10 trượng lang ma đột nhiên xông lên thiên không, cầm trong tay một khẩu hỏa diễm trường thương, đối đãi đến bộ hạ chết thảm lúc, nhãn trung nổ bắn ra sát ý lạnh như băng. Đáng chết, các ngươi bọn người kia, đều đáng chết. Chỉ thấy cái kia lang ma hét giận dữ một tiếng, trường thương trong tay giống như như sao rơi đâm ra đi, vô tận ác diễm bay lên trời, chuyển liệu nguyên tư thế, uy thế phô thiên cái địa. Tần Nhai chợt nhảy tới trước một bước, đồng dạng đâm ra một thương, trong hư không, tức thì hiện ra một cái vòng xoáy, một cái thương mang lướt đi, phanh, hai đại thương chiêu va chạm, uy thế quét ngang phương viên nghìn trượng nơi, một ít lang ma thân chỗ năng lượng bùng nổ khu vực trung tâm, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh. Tựu đương trường nổ tung, hóa thành bọc máu, lập tức lại bị bốc hơi phát. Cái này lang ma thống lĩnh giao cho ta, các ngươi tiếp tục. Tần Nhai lạnh rên một tiếng, lập tức liền xông ra ngoài, cùng cái kia lang ma cuốn đấu, song phương ngươi tới ta đi. Hai cái trường thương ở giao kích va chạm, hoa lửa bắn ra bốn phía, chỉ là hô hấp gian, trường thương liền đã va chạm không dưới 100 lần. Tinh diệu chém giết kỹ xảo, này nhân loại tiểu tử, thật là cao minh thương pháp. Thấy cái này lang ma thống lĩnh chém giết kỹ xảo rất mạnh, Tần Nhai không khỏi sản sinh một chút hứng thú, trường thương trong tay không ngừng huy vũ, lấy đơn thuần kỹ xảo cùng bên ngoài chém giết. Một lát sau, lang ma dần dần bị áp chế, rơi vào hạ phong. Lang thương, hỏa lang, lang ma thống lĩnh trống giận một cái, từng đạo nóng cháy ác diễm tịch quyển mà ra, ở trong hư không đang vào ngưng tụ, hình thành một đầu cả người đều là ngọn lửa cháy mạnh trăm trượng cự lang thét dài, hư không chấn động. Ngay sau đó, cái này ác diễm cự lang liền hướng Tần Nhai phi phát quá khứ. Tần Nhai mâu quang lóe lên, thánh đạo bạo nổ phát, một thương chợt đâm đi ra ngoài, cũng là hắn nhất cường đại nhất thức thương chiêu. Tứ tượng cực vẫn, mênh mông cuồn cuộn thương mang, đơn giản đánh tan cự lang, đem lang ma thống lĩnh nuốt mất. Chết rồi, thống lĩnh chết, thiên a. Nhân loại kia bất quá là một thiên thánh cảnh giới vũ giả, sao có thể giết chết thống lĩnh đại nhân đây, đáng chết, trong nhân tộc lại có nhân vật này, trốn. Trốn đi, lang ma thủ lĩnh vừa chết, còn dư lại ma tộc đều là sĩ khí giảm đi, liên tục bại lui, rất nhanh, cái này chỗ trong doanh trại hơn vạn ma tộc, đều bị tiêu diệt hết sạch, mà du kích tiểu đội tổn thương. Số 0, sau đó thời gian, mọi người liền ở trong vực sâu đến chỗ du kích, tìm kiếm ma tộc doanh địa, tiến hành sát lục, thời gian lưu chuyển, rất nhanh chính là hơn nửa năm trôi qua, trong hơn nửa năm, mọi người trải qua chiến dịch không dưới trăm tràng. Bị bọn họ giết chết ma tộc càng là không hạ 3 triệu, trong đó còn có mấy ngàn đại thánh cảnh cường giả. Như vậy số lượng, đặt ở trước đây, Tần Nhai liền nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng đến rồi bây giờ cảnh giới này, hắn lại tập mãi thành thói quen, trong lòng cũng không có bất kỳ ba động, mà chủng sát lục, cũng kinh động này chỗ hạt khu quản lý người, Lang Thánh. Ở một tháng trước, Lang Thánh sai phái ra đại lượng truy binh tới bao vây tiểu trừ bọn họ, tại loại này truy sát xuống. Du kích tiểu đội 32 người, tổn thất đủ 8 người, lại có truy sát tới, nhất chỗ ngọn núi lên, mọi người đang ở tĩnh dưỡng, đột nhiên, Tần Nhai mở hai tròng mắt, nhãn trung xẹt qua một cái lãnh ý, chỉ thấy xa chỗ, hơn 1.000 thân phi khôi giáp lang ma chợt đi tới, nhìn những thứ này lang ma, Lâm Cứu đồng tử hơi co lại, nói, những thứ này là lang thánh thủ cuối cùng hạ bộ đội tinh nhuệ nhất, đáng chết, không nghĩ tới đem hắn nhóm cho đưa tới, hơn 1.000 lang ma tốc độ cực nhanh. Rất nhanh liền đem mọi người bao vây, cầm đầu nhất ma, cầm trong tay một khẩu cự đao, nhạt hai con mắt màu xanh lục trung bộc phát ra sát ý lạnh như băng, nhân tộc du kích tiểu đội, thật đúng là để cho ta một hồi dễ tìm đây, hôm nay, ta sẽ các ngươi chết tại đây thiên kỵ chi xuống, ngôn ngữ rơi, hơn 1.000 lang ma gào to một tiếng, tức thì xung phong liều chết đi ra ngoài. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.